Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 345. Trần Thiếu nhắm chặt hai mắt, chỉ hy vọng mọi thứ đang diễn ra lúc này đều là một cơn ác mộng, nhưng ác mộng không thể đau đớn rành rành như thế được. Đôi mày kiếm của Trần Thiếu nhíu chặt, mày còn muốn thế nào? Ngô Du nói với Tiểu Huy, giam cô ta lại. Trần Thiếu mở miệng muốn nói, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, không thể làm gì. Tuy hắn không có quá nhiều tình cảm với cô gái này, nhưng chung quy cô cũng từng là người phụ nữ của hắn, nhưng nay ngay cả một tình nhân hắn cũng không thể lo cho được. Hành vi của Ngô Du giống như tát vào mặt hắn trước mặt mọi người, khiến hắn vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ. Ngô Du kéo tay Trần Thiếu, xoay người đi vào trong phòng. Trần Thiếu bị Ngô Du đẩy vào phòng ngủ một cách có chút thô bạo, hắn hít sâu một hơi, Ngô Du, nếu ngay cả một người phụ nữ mang thai mày cũng không tha thì tao khinh mày cả đời này. Ngô Du cười lạnh một tiếng, tôi để cô ta ở đây, có ăn có uống, không tính là ngược đãi phụ nữ mang thai chứ. Rốt cuộc mày muốn gì? Ngô Du nghiêng đầu, giơ tay kéo ca rác, lúc cô ta nói có con với anh vui lắm phải không, thật là khiến tôi thấy chút tức giận. Tôi lấy lòng anh nửa tháng, so ra còn kém một cô tình nhân của anh, phải không? Trần Thiếu nghiến răng, chuyện này phải so thế nào đây hả hội trưởng Ngô, mày giết thuộc hạ của tao, cướp địa bàn của tao. Giam lỏng tao, giam lỏng cha mẹ tao, cô ta thì làm gì tao? Ngô Du xách cổ áo hắn lên, nở nụ cười khát máu, nếu còn làm anh nữa thì sao? Anh sẽ thế nào? Giết tôi ư? Rất muốn giết tôi nhưng lại bất lực, cảm giác ấy có phải đau khổ lắm không? Cơ mặt Trần Thiếu méo mó cả đi. Ngô Du đẩy hắn xuống giường, đột nhiên tôi không muốn kiên nhẫn nữa, ngày ngày thấy anh lắc lư trước mặt tôi, anh có biết tôi muốn lột sạch anh thế nào hay không? Trong mắt Trần Thiếu chợt lóe một sự bối rối, hắn dịch ra sau theo bản năng, Ngô Du lại lấn lên, bao phủ hắn trong cái bóng của mình. Ngô Du nhấc cầm Trần Thiếu lên, tôi sẽ cho anh nếm mùi khoái cảm làm với đàn ông. Trần Thiếu bắt lấy tay hắn, giọng nói lạnh lùng, mày sẽ thả cô ta đi chứ? Ngô Du cúi đầu, dùng môi mình miết lấy môi hắn, khẽ nói, còn xem biểu hiện của anh, hắn đè Trần Thiếu xuống giường, xé mở áo sơ mi của hắn. Nắm đấm của Trần Thiếu siết rồi lại buông rồi lại siết, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dục vọng của Ngô Du với hắn hai tuần qua đã được biểu hiện không thể rõ ràng hơn nữa. Hắn biết đây là chuyện sớm muộn, cứ coi đây là cực hình đi, như vậy có thể dễ chịu hơn một chút. Ngô Du áp tới liếm hôn vào môi, vào cằm, vào trái khế cổ của hắn, một tay vuốt ve cơ ngực trắng chắc của hắn, tay còn lại thì lướt một đường xuống dưới, bắt được dục vọng đang ngủ đông giữa hai chân hắn. Cơ thể Trần Thiếu cứng đờ, trầm giọng nói, muốn làm thì làm đi, khỏi phải làm mấy trò này. Ngô Du cười khẽ, tôi nói rồi, tôi sẽ khiến anh thoải mái, đôi môi ướt át lướt trên mặt, trên ngực Trần Thiếu, để lại một nụ hôn khẽ một tay lại vỗ về chơi đùa bảo bối Trần Thiếu một cách đầy kỹ xảo. Dưới sự trêu chọc ấy, Trần Thiếu nhanh chóng có phản ứng. Không phải rất có tinh thần sao, Ngô Du cười khẽ. Nét mặt Trần Thiếu có chút không nhịn được nữa. Hắn thật sự không thể chấp nhận chuyện mình lại cứng trong tay Ngô Du, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, hơn nữa thủ pháp của Ngô Du thật sự là rất. Ngô Du khẽ cắn vành tai Trần Thiếu, khàn giọng thầm thì, anh muốn đơ như gỗ thế này mãi tôi cũng không phản đối, có điều, tôi cược rằng dáng vẻ này của anh chẳng giữ được bao lâu. Trần Thiếu quay mặt đi chỗ khác, hai má hơi hồng lên, ít nói nhảm đi. Ngô Du sờ soạn cách quần hồi lâu rồi kéo quần Trần Thiếu xuống. Trực tiếp đưa tay vào trong quần lót, nắm lấy dục vọng đã hơi ngẩng đầu. Trần Thiếu nhíu chặt hàng mi, liều mạng chống lại sự trêu chọc của Ngô Du, nhưng cơ thể vẫn thành thật phản ứng lại. Ngô Du lấp kín môi Trần Thiếu, mãnh nhiệt liếm hôn ngậm mút, đầu lưỡi linh hoạt đưa vào trong miệng hắn, càng quét khoang miệng bên trong. Tiếng hít thở của Trần Thiếu trở nên dồn dập hơn, trong mắt giấy lên xuân sắc ngay cả hắn cũng không thể nhận thấy. Ngô Du dùng đầu gối mở đùi Trần Thiếu ra, chen vào giữa hai chân hắn. Sau đó hắn thẳng lưng, nửa ngồi quỳ giữa hai chân Trần Thiếu, ngay trước mặt Trần Thiếu, hắn tháo từng nút áo sơ mi mình, dần dần để lộ cơ ngực trắng chắc dưới lớp áo đen, sau đó là cơ bụng tám múi căng đầy được xếp trên bụng giống những viên gạch nhỏ. Cơ thể mạnh mẽ cường tráng của hắn tràn ngập sức mạnh. Trái tim Trần Thiếu căng lên như bị ai cấu véo, hắn biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không biết mình có thể thật sự coi nó là cực hình hay không. Cởi sơ mi xong, Ngô Du bắt đầu chậm chậm cởi bỏ thắt lưng, vừa kéo móc vừa mỉm cười nhìn Trần Thiếu. Nụ cười hững hờ kia mang theo một chút quỷ quái giống như đang chuẩn bị để hưởng thụ một bữa đại tiệc, mà bữa tiệc này hiển nhiên chính là bản thân Trần Thiếu. Ngô Du cởi cả quần xuống, bên dưới bị che khuất trong quần lót tứ giác mỏng manh, trông đã nổi lên một cộm lớn, Trần Thiếu nhất thời cảm thấy da đầu rung lên. Ngô Du bắt lấy tay Trần Thiếu đặt lên dục vọng của mình, khàn giọng, lát nữa cái này sẽ cắm vào trong mông anh có sợ không? Trần Thiếu rụt tay về, ra vẻ bình tĩnh trừng hắn. Ngô Du cúi xuống liếm môi Trần Thiếu, tôi thật thích nét mặt lúc này của anh, sợ hãi xong không muốn khiến tôi nhìn ra, thật là vô cùng xinh đẹp. Trần Thiếu quay mặt đi, âm thầm nghiến răng. Ngô Du cởi quần lót của Trần Thiếu, ngón tay đùa bẩn gậy THT mềm mềm đang dần dần ngẩng đầu, tôi hầu hạ anh trước, lần đầu của anh, tôi hy vọng sẽ để lại cho anh một vài hồi ức tốt đẹp. Nói rồi, hắn liền cúi người, không chút do dự mở miệng ngậm lấy dục vọng của Trần Thiếu. Toàn thân Trần Thiếu cứng đơ, sắc mặt lập tức đỏ bừng, bên dưới của hắn lúc này đang nằm trong miệng một gã đàn ông ấy lại là Ngô Du, chỉ riêng kích thích trên tâm lý và thị giác thôi cũng đủ khiến hắn mau chóng cứng lên rồi, huống chi cảm giác được bao bọc trong khoang miệng ấm mềm thật sự rất tuyệt, hắn căn bản là không thể nén được. Ngô Du mập mờ cười nói, thật có tinh thần, lâu lắm rồi chưa làm phải không? Tôi sẽ khiến anh biết làm với đàn ông thoải mái hơn với phụ nữ. Trần Thiếu nắm chặt ga giường, từ trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ cố nén. Hắn có thể cảm giác được lưỡi của Ngô Du đang liếm lấy hắn, thậm chí nó còn đảo quanh nơi mềm yếu của hắn, đồng thời còn liếm láp, phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng còn mút nhẹ một cái. Hắn thật sự không thể chịu nổi kích thích như vậy, cảm giác huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào, tứ chi nhũng nhão, chỉ muốn lập tức tiết ra. Ngô Du ra sức hầu hạ bên dưới của Trần Thiếu, đợi hắn cứng đến phát trướng, Ngô Du mới chịu nhả ra, mỉm cười lau nước bọt ở khóe môi. Hắn nhìn Trần Thiếu, ánh mắt tà mị, cầm tôi mỏi như hết cả. Gương mặt Trần Thiếu nóng bỏng dọa người, lạnh nhạt nói, tự mày muốn thế. Ngô Du cười vỗ vỗ mặt hắn, tôi là vì thị phạm dạy cho anh một chút, sớm muộn gì cũng có ngày anh cũng phải hầu hạ bảo bối lớn của tôi như vậy, biết chưa? Trần Thiếu trừng hắn, ánh mắt hung ác đáng sợ. Song Ngô Du không hề sợ hãi, đã vậy lại còn ngã ngớn hôn hắn một cái, khẽ nói, tôi cắm vào nhé. Tôi không nhịn được nữa. Trần Thiếu lập tức cảm thấy dục vọng của Ngô Du đang áp sát, chọc chọc vào đùi hắn, khiến da đầu hắn rung lên. Hắn đẩy dê ngực Ngô Du ra, muốn chạy trốn, song cũng biết căn bản là mình không có chỗ trốn, cuối cùng dứt khoát không nói một câu cự tuyệt nào cả. Ngô Du đổ vào trong rất nhiều thuốc bôi trơn, ngón tay thon dài đưa vào giữa kẻ đùi Trần Thiếu, ấn vào nơi bí ẩn chưa có ai từng chạm đến. Trần Thiếu nhíu chặt hàng mi, không thể hình dung tâm trạng lúc này của mình. Ngô Du cưỡng ép mở hai đùi hắn ra, đè ngang sang hai bên, bảo bối, chỗ này của anh chặt quá. Trần Thiếu hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt ga giường, không nói một lời. Theo thuốc bôi trơn, Ngô Du đưa một ngón tay vào trong huyệt thịt căng chặt. Khoảnh khắc ngón tay đi vào, hắn lập tức cảm thấy sự bao bọc đến từ bốn phía bên trong, cảm giác được thiết chặt ấy tuyệt vời vô cùng, hắn không khỏi bắt đầu chờ mong lúc bảo bối của mình đi vào sẽ sung sướng thế nào. Trần Thiếu hét lớn một tiếng, mặt mũi đỏ bừng bừng. Ngô Du men theo thuốc bôi trơn mà chậm rãi khai thác, vừa cho tay vào vừa thiếu đạo đức giải thích, chỉ cần được chuẩn bị sẵn sàng, cơ vòng sẽ co giãn được rất lớn, tôi sẽ không làm anh bị thương, có điều anh cũng phải phối hợp một chút, đừng quá căng thẳng, anh sẽ thích cảm giác mát xa cửa huyệt và tuyến tiền liệt. Ngay trước ở bệnh viện, đồng nghiệp của tôi mát xa tuyến tiền liệt, mỗi ngày đều có rất nhiều đàn ông đến thử. Anh biết không, với đàn ông mà nói, đó mới là cực hạn cao trào. Cơ thể Trần Thiếu đột ngột rung lên, ngay lúc vừa rồi, không biết ngón tay Ngô Du tìm được chỗ nào, chỉ thoáng nhấn một cái mà toàn thân hắn đã run rẩy như chạm phải điện. Ngô Du cười khẽ, hóa ra là chỗ này, bảo bối anh biết không, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể dùng một ngón tay khiến anh cao trào vô số lần, có điều, tôi thích dùng bảo bối của mình đưa anh lên đỉnh hơn, dần dà, anh sẽ không thể xa nó nữa. Đôi mắt ướt sũng của Trần Thiếu trừng hắn, rõ ràng nên là ánh mắt phẫn nộ song vì ngập đầy sóng xuân mà mang chút sắc thái mị hoặc kỳ lạ khiến Ngô Du nhìn vào lại cứng thêm vài phần. Ngô Du thêm thành hai ngón tay, rồi ba ngón, cho đến lúc cảm thấy huyệt thịt kia đã trở nên ẩm ướt mềm mại, hắn mới rút tay ra, đỡ lấy gậy THT của mình, chọc chọc vào lối vào của Trần Thiếu. Trần Thiếu cảm giác được cái đó của Ngô Du đang chọc vào bên dưới mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự sợ hãi. Không phải sợ đau mà là sợ sự nhục nhã khi bị một gã đàn ông khác xâm phạm bằng hình thức này. Ngô Du cúi xuống, dịu dàng nói, Trần Thiếu, nhìn tôi, nhìn người đàn ông đầu tiên cũng là duy nhất của anh, nhớ kỹ tôi đã hoàn toàn giữ lấy anh như thế nào. Nói xong, hắn tách mông Trần Thiếu ra, không chút nể nang mà rướn người, dục vọng thô to đẩy mạnh vào cửa huyệt. Trần Thiếu khẽ kêu một tiếng, toàn thân căng ra. Giây phút đó, hắn cảm thấy có thứ gì đó trong lòng đã hoàn toàn vỡ nát, có lẽ là tôn nghiêm, có lẽ là lý trí, có lẽ là... Ngô Du nghiến răng, chặt quá, thả lỏng một chút, anh cũng không muốn chịu đau phải không? Trần Thiếu nhắm chặt hai mắt, chỉ hy vọng mọi thứ đang diễn ra lúc này đều là một cơn ác mộng, nhưng ác mộng không thể đau đớn rành rành như thế được. Ngô Du vừa xoa ấn cửa huyệt cho Trần Thiếu thả lỏng, vừa kiên quyết đẩy toàn bộ dục vọng của mình vào trong, đau đớn cũng tốt, Trần Thiếu sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cơn đau lúc này, khiến hắn có thể để lại trong tâm trí Trần Thiếu một dấu hiệu không thể xóa nhòa. Ngô Du khàn giọng, chặt quá, sướng quá, tôi muốn di chuyển, sẽ hơi đau một chút, có điều, anh sẽ quen, cũng sẽ thích, hắn đỡ thắt lưng Trần Thiếu, chậm rãi chuyển động. Trần Thiếu chỉ cảm thấy đó là một cái chày sắt trực cháy đang hoành hành ra vào cơ thể mình. Vị trí bí ẩn kia vốn không phải chỗ dùng để chứa chấp thứ to lớn như thế, bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách. Hắn nghiến răng, gân xanh trên trán dần giật, thật sự là nỗi đau cả đời chưa từng phải chịu. Ngô Du nhìn dáng vẻ chịu đựng của hắn thấy có chút đau lòng, hắn chậm lại, không ngừng hôn môi Trần Thiếu, bảo bối, thả lỏng một chút, tôi không muốn khiến anh đau, thả lỏng một chút, hãy hưởng thụ. Trần Thiếu đã sớm không nghe được gì nữa, hắn đang dùng toàn bộ lý trí kiềm chế mình không biến thân cắn chết Ngô Du. Ngô Du cố ý đưa đẩy dục vọng vào nơi mẫn cảm của Trần Thiếu. Trong cơn đau nhói ấy, Trần Thiếu dần dần cảm nhận được một vài khoái cảm khó tin. Sau khi cơn đau lúc đầu qua đi, cuối cùng Trần Thiếu cũng dần dần thích ứng với sự xâm nhập của Ngô Du, tốc độ của Ngô Du cũng từ chậm đến nhanh, ma sát không ngừng một cách vừa kiên nhẫn lại vừa bá đạo, lần lượt khảm một phần thân thể của mình vào trong cơ thể Trần Thiếu, đồng thời cũng khảm vào trong lòng hắn. Chuyện này từ khó khăn ban đầu đến lúc trơn tru không mất quá nhiều thời gian chẳng bao lâu, Trần Thiếu đã tìm được một chút cân bằng giữa nỗi đau và niềm khoái cảm ấy. Ngô Du vừa chăm sóc dục vọng cho hắn, vừa không ngừng va chạm vào điểm mẫn cảm của hắn. Ngô Du đạt được khoái cảm tối cao, đồng thời cũng mang đến cho Trần Thiếu trải nghiệm khó có thể hình dung. Cho đến cuối cùng, Trần Thiếu vẫn thần trí bất minh, lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu nói với hắn rằng tuyệt đối không được phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ như làm thế thì chính là thuần phục bản năng của mình vậy. Nhưng dù đã kiên nhẫn đến vậy, Ngô Du vẫn không tha cho hắn. Ngô Du cậy khớp hàm hắn ra, thầm thì hướng dẫn, kêu ra đi, tôi biết anh thích nó, đây là bản năng cơ thể, không ai trách anh, bảo bối ngoan, kêu ra đi, cho tôi nghe một chút xem anh thích đến thế nào. Trần Thiếu chìm trong trạng trái trì độn trước nay chưa từng có, đến cuối, hắn cũng không thể phân biệt được tiếng rên rỉ hỗn hển quanh quẩn bên tai rốt cuộc là của ai, hắn chỉ biết mình đang cảm nhận khoái cảm chưa bao giờ có, điều này khiến hắn đạt đến cao trào đồng thời cũng khiến hắn tràn ngập cảm giác tội lỗi. Một đêm điên cuồng khiến sáng sớm hôm sau Trần Thiếu bỗng sốt cao, chuyện này dọa đến cả Ngô Du, phải biết rằng bất cứ một vết thương nhỏ hay bệnh vặt nào cũng có thể lấy mạng một người. Hắn tìm đến chuyên gia về thuốc men ở sở nghiên cứu và những bác sĩ danh vọng ban thanh nhằm nuôi dưỡng từ trước, loại thuốc họ mới nghiên cứu ra có thể ức chế vi khuẩn biến dị một cách hữu hiệu. Để hạ nhiệt cho Trần Thiếu, Ngô Du bọc đá trong một lớp vải rồi phủ lên trán và ngực hắn, nhưng cho dù là vậy, Trần Thiếu vẫn sốt một ngày một đêm. Ngô Du cuốn đến độ thiếu chút nữa là giết người, hắn thấy có chút hối hận đêm đó đã không kiềm chế, nhưng cảm giác chiếm giữ người đàn ông này thật tuyệt, thật vẹn toàn, hắn quả thật không muốn ngừng lại. Đến sáng ngày thứ ba, rốt cuộc Trần Thiếu đã hạ sốt, cũng dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy ánh mắt lo lắng của Ngô Du, trong mắt hắn hiện lên một chút mơ hồ, có vẻ chưa biết hiện giờ là tình huống gì. Ngô Du xoa đầu hắn, khẽ nói, còn khó chịu không? Trần Thiếu ngẩn ra hồi lâu mới hồi phục tinh thần, ánh mắt lập tức thay đổi, gương mặt đột ngột xuất hiện thần sắc phức tạp, xấu hổ có, nhục nhã có, hận thù cũng có. Ánh mắt hắn nhìn Ngô Du tràn ngập sát ý. Ngô Du vờ như không nhận ra, xoa xoa mặt hắn, hạ sốt một chút rồi, anh có muốn ăn gì không? Trần Thiếu nhắm nghiền hai mắt, quay đầu đi, như thể ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho. Ánh mắt Ngô Du sa sầm lại, nhưng hắn không nổi khùng. Chỉ nâng Trần Thiếu dậy, để ngã vào đầu giường, đưa một ly nước ấm đến bên môi hắn, họng anh không thoải mái phải không, uống nước đi. Trần Thiếu há miệng, uống ừng ực mấy ngụm lớn, chất lỏng thanh mát chảy qua cuốn họng bỗng rát như lửa thiêu của hắn quả thật đã giảm bớt một chút đau đớn. Ngô Du gạt mấy sợi tóc bết vào trán hắn ra, nhìn màu ửng hồng bất thường trên gương mặt tái nhợt ấy, khẽ cười, cơ thể anh kém hơn tôi tưởng, tôi đã nghĩ cho lần đầu tiên của anh mà chưa làm tận hứng, ai ngờ mới vậy anh đã phát sốt. Trần Thiếu hung dữ nhìn Ngô Du, nhưng ánh mắt ướt át mờ mịt khiến cái nhìn chồng chọc mang theo vài phần hương vị giận dữ của hắn lại làm lòng Ngô Du ngứa ngáy. Ngô Du vỗ nhẹ vào mặt hắn, đừng có trừng tôi cũng không thay đổi được gì, hắn cười nhẹ, tối hôm đó anh cũng bắn hai lần, hẳn là không hoàn toàn là hồi ức không tốt phải không? Trần Thiếu mệt mỏi đẩy tay hắn ra, tao muốn nghỉ ngơi, mày đi ra ngoài. Như vậy sao được, tôi còn phải chăm sóc anh, Ngô Du mở bình giữ nhiệt. Lấy từ bên trong ra một bát cháo hoa còn đang nóng hổi, tôi đã hâm lại 4 lần, sợ anh tỉnh lại muốn ăn luôn. Ngô Du không biết chán tiếp tục dơ bát cháo, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa nặng tình này khiến Trần Thiếu cảm thấy chán ghét, đồng thời lại cảm thấy ớn lạnh vì bất cứ dáng vẻ nặng tình nào của gã đàn ông này đều không thể tin được. Rất có khả năng ngay giây tiếp theo thôi hắn sẽ biến thành dã thú khát máu. Ngô Du nhẹ giọng dỗ dành, ngoan, ăn đi, anh đã gần 2 ngày chưa ăn gì rồi, cứ mê man suốt. Không có thể lực lại càng khó khỏe. Trần Thiếu há miệng, ăn từng miếng một, Ngô Du vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn. Ăn xong một bát cháo, Ngô Du đặt hắn nằm xuống, dém chăn, sờ trán hắn rồi nói, tỉnh lại rồi thì chắc hẳn là không sao nữa, anh không biết 2 ngày qua tôi lo thế nào đâu, có nhiều người có thể mất mạng chỉ vì trúng gió hay một vết thương nhỏ, huống chi là sốt tới 39 độ. Trần Thiếu nản lòng nghĩ rằng, nếu hắn có thể sốt đến chết cũng coi như một chuyện tốt. Nhưng hắn không dám nói ra. Không phải vì hắn sợ Ngô Du nghe được mà là hắn không thể chấp nhận bản thân nhu nhược như vậy. Nếu hắn chết, hắn không thể tưởng tượng nổi cha mẹ mình sẽ nhận phải sự đối đãi gì. Ngô Du cúi đầu, ấn một nụ hôn xuống trán hắn, dù anh có tin hay không, nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi sẽ rất đau lòng, vậy nên hãy mau khỏe nhé. Trần Thiếu cười mỉa, cổ họng khàn khàn, nói câu đầu tiên sau khi tỉnh lại, tao tin chứ, tao mà chết rồi. Mày làm sao mà ổn định lòng dân Trùng Khánh được? Ngô Du trầm giọng, không chỉ như thế, tôi thật sự thích anh. Trần Thiếu cười lạnh, thật khiến người ta cảm động, đáng tiếc, tao ghê tởm mày. Trong mắt Ngô Du lóe lên ánh sáng, sâu trong đáy mắt là cuồng phong khiến người ta sợ hãi, bàn tay trong chăn Trần Thiếu siết lại thành đấm. Giống như Ngô Du thích vờ việc nặng tình, hắn cũng thích chọc giận Ngô Du, tuy rằng kẻ gặp tai ương thường chính là hắn. Nhưng đây đã là cách duy nhất để Trần Thiếu có thể biểu đạt bất mãn. Song cuối cùng Ngô Du không nổi giận, hắn gõ nhẹ vào mũi Trần Thiếu, cười, thôi thôi, giận một bệnh nhân làm gì cơ chứ, hắn vỗ vỗ Trần Thiếu qua một lớp chăn, mệt thì ngủ đi, tôi ở đây trông chừng anh. Trần Thiếu đề phòng nhìn hắn một cái, vẫn nhắm hai mắt lại. Hắn cảm thấy Ngô Du trèo lên giường, nằm xuống cạnh hắn, cánh tay nặng trịch khoác qua người hắn, ngâm nga một giai điệu vô danh. Dần dần, trong hoàn cảnh yên tĩnh tinh tế này, Trần Thiếu lại chìm trong mê man. Lần này Trần Thiếu bị bệnh cũng khiến Ngô Du mấy ngày không được ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng gì, hắn không ngừng dùng khả năng của mình hạ nhiệt cho Trần Thiếu. Đám thuộc hạ đều khuyên hắn đừng ở chung một phòng với Trần Thiếu để không bị nhiễm bệnh, thế nhưng nếu hắn ra khỏi phòng thì sẽ không ngừng nghĩ đến người đang nằm trên giường bệnh. Con người bây giờ trông có vẻ suy nhược mềm mại ấy lúc tỉnh táo như mọc gai toàn thân, hắn nhất định phải canh chừng bất cứ lúc nào thì mới an tâm được. Từ lần đầu tiên 4 mắt chạm nhau, hắn đã bị người đàn ông này hấp dẫn, mọi chuyện hắn làm sau đó đã không thể phân biệt được rõ vì hắn muốn Trùng Khánh hay là muốn Trần Thiếu nhiều hơn nữa. Ngô Du chỉ biết, dù là bên nào thì hắn cũng sẽ không buông tay. Nhìn Trần Thiếu hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, Ngô Du chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn hồi lâu, rồi cũng thấy cơn mệt mỏi ập tới. Hắn nằm xuống cạnh Trần Thiếu, mí mắt càng ngày càng nặng. Phải làm sao mới có thể khiến một người hoàn toàn khuất phục? Giữa lúc mơ màng, Ngô Du thầm nghĩ. Nghĩ đến chuyện gì đó, Ngô Du không khỏi mỉm cười, cũng không biết sinh ra rồi có thể biến thành một chú cún con hay không. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Trần Thiếu đã hạ sốt. Qua một cơn bệnh, dường như hắn đã gầy yếu đi vài phần, ánh mắt cũng càng trở nên âm trầm. Ngô Du tự tay đổi một bộ chăn gối khác cho phòng ngủ, sợ vẫn còn virus trên bộ cũ. Có điều hắn lại nói với Trần Thiếu rằng, màu ấm như thế sẽ khiến người ta thấy vui vẻ hơn. Trần Thiếu cảm thấy nực cười, sao hắn có thể cho rằng thay một bộ chăn ga gối đệm khác là có thể khiến mình thấy vui hơn cơ chứ? Để điều dưỡng cơ thể Trần Thiếu mà Ngô Du cố ý lôi ra một nhà dinh dưỡng sắp chết đói từ trong xóm nghèo. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa quả sau một năm, người đó kích động đến độ bật khóc. Những thứ như hoa quả rau dưa bây giờ quả thật là hết sức quý giá, dù cho các nhà khoa học không ngừng tạo ra giống cây biến dị, thậm chí đến cả Bắc Kinh ra giá cao mua giống cây, song đa phần cây nông nghiệp đều không thể kết quả do rễ cây hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng. Có những loại cây cần cắt cử nhân lực cắt sửa rễ cây 24/7, cây sống được lại không đến 20%. Cả trùng khánh này cũng chỉ có Ngô Du có thể ra tay hào phóng, cho dù là bản thân hắn cũng không được ăn hàng ngày, nhưng vì Trần Thiếu, hắn thuê rất nhiều người đi trồng rau dưa hoa quả, có gì tốt đều đem đến trước mặt Trần Thiếu đầu tiên. Việc này tuy Trần Thiếu cũng biết, song chưa từng cho Ngô Du nét mặt hòa nhã nào cả. Nếu không phải Ngô Du, tất cả của cải hắn đều có thể tự mình nắm giữ, không cần Ngô Du mượn hoa hiến Phật như vậy. Từ sau khi Trần Thiếu khỏi hẳn, lần đầu tiên Ngô Du dẫn hắn ra khỏi nhà, đi đến cánh rừng gần đó săn thú giải sầu. Hai người cưỡi ngựa của Trần Thiếu, không dẫn theo bất cứ ai. Xem ra Ngô Du quả thật tự tin, thậm chí bây giờ còn không cùng hắn lại, ngay cả chuyện này cũng khiến Trần Thiếu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cánh rừng này thường xuyên có mãnh thú biến dị lui tới nên người thường tuyệt đối không dám bén mảng, chỉ có thợ săn có năng lực mới có thể đến đây đi săn. Có điều hôm nay Ngô Du đã cho người phong tỏa lối vào khu rừng, hắn không muốn nhìn thấy ai khác trong ngày hôm nay. Hai người ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi bước vào trong rừng. Trước tận thế, khu rừng này là một công viên thành phố rất được yêu thích. Sau tận thế, nơi này không chỉ được mở rộng diện tích ra vô biên vô hạn mà thực vật bên trong cũng khổng lồ lạ thường, nguy hiểm vô cùng. Ngô Du lại thản nhiên tự đắc, ngồi đằng sau ông thắt lưng Trần Thiếu, kề cầm trên vai hắn, chỗ này có cảm giác của rừng nguyên sinh không? Hồi mới tới Trùng Khánh, hầu như ngày nào tôi cũng đến đây săn thú, sau đó đổi lấy thức ăn, nhân lực, vật tư, giai đoạn chiêu binh mãi mã ấy tôi đã phải rất vất vả vì lúc nào cũng phải đề phòng anh. Trần Thiếu hừ lạnh một tiếng. Đối với chuyện này, hắn thật sự là hối hận không thôi. Vì lần đầu tiên ám sát thất bại mà hắn hết sức kiêng dè khả năng của Ngô Du, lần nữa không dám hành động mới khiến Ngô Du có thời gian làm mình lớn mạnh như thế. Ngô Du khẽ cười, có phải anh đang hối hận lúc đầu không phái những người này tới giết tôi thêm mấy lần nữa không? Đáng tiếc, hối hận là thứ vô giá trị nhất, hắn khẽ hôn vào má Trần Thiếu, anh dùng sữa tắm tôi mới đổi cho anh rồi à? Thơm quá! Trần Thiếu nói, không phải muốn săn thú sao? Vội gì chứ, chúng ta cũng không thiếu thức ăn, bàn tay Ngô Du thò vào trong áo Trần Thiếu, vuốt ve cơ thể rắn chắc, cười mờ ám, muốn nếm mùi vị của anh hơn. Da mặt Trần Thiếu căng lên, âm thầm siết chặt nắm đấm. Thư giãn chút đi, căng thẳng làm gì, Ngô Du cười khẽ, anh sợ tôi sẽ làm gì anh hay là sợ phản ứng cơ thể thành thật hơn miệng mình. Trần Thiếu lạnh nhạt, tao nói rồi, mày thích làm gì thì làm, khỏi phải nói những lời vô nghĩa. Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh mà, tôi muốn hỏi anh có thoải mái không, muốn biết lúc bảo bối của tôi ở trong người anh đã có cảm giác gì, còn muốn biết lúc bắn, trong đầu anh nghĩ đến ai. Sắc mặt Trần Thiếu hết trắng lại đỏ một đêm vừa hỗn loạn vừa điên cuồng ấy, không ngờ hắn còn nhớ rõ rành rành rất nhiều chi tiết. Trần Thiếu thật sự không thể chấp nhận. Vì sao bị một gã đàn ông cưỡng bức mà hắn cũng có khoái cảm giác cơ thể như bốc cháy ấy, hắn không thể cảm nhận khi ở bên bất cứ một người phụ nữ nào. Ngô Du gạt má hắn qua, dịu dàng ngậm lấy môi hắn, hôn nhẹ, mỗi một lần run rẩy của cơ thể anh tôi đều có thể cảm nhận được. Tôi biết anh thích, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh chính miệng thừa nhận. Trần Thiếu quay mặt đi, cô gái kia, thế nào rồi? Động tác Ngô Du khựng lại, khẩu khí lạnh xuống, nhắc đến cô ta làm gì? Tao không được hỏi một chút à, mày đã, Trần Thiếu mím môi, nói không nên lời. Tôi đã làm gì? Tôi đã đè anh, cho nên phải thả cô ta ra, Ngô Du cười nói, Trần Thiếu, tôi cũng không phải người có thể hết lòng tuân thủ lời hứa. Hơn nữa dù có thể thì tôi nhớ hôm đó mình đã nói là còn xem biểu hiện của anh. Trần Thiếu quay đầu lại trừng hắn, Ngô Du, mày đừng có quá đáng. Ngô Du nhìn sâu vào hắn, thật ra biểu hiện của anh hôm đó thật khiến tôi hài lòng, cơ thể của anh, giọng nói của anh đều hết sức gợi cảm, bên trong anh vừa nóng vừa chặt, tôi rất thích. Trần Thiếu nghiến răng, thật muốn chôn sống Ngô Du trong một góc rừng nào đó. Giọng điệu của Ngô Du lại hết sức ngọt ngào. Nhưng còn một điều khiến tôi thấy thật đáng tiếc, chi bằng bù lại bây giờ luôn đi. Anh chủ động hôn tôi một cái, tôi sẽ tha cho cô ta, hơn nữa giống như lúc ấy đã nói, cấp cho cô ta một công việc để cả nhà có cơm ăn. Trần Thiếu lạnh lùng nhìn hắn, cho dù ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ do dự. Ngô Du cười nhưng không nói. Trần Thiếu quay người lại, đắn đo vài giây, sau đó áp tới vội vàng hôn hắn một cái. Ngô Du cười, chưa đủ. Trần Thiếu nhíu chặt mày kiếm, lại hôn hắn một cái. Lúc này, thời gian đôi môi chạm nhau kéo dài thêm một chút. Ngô Du liếm môi, dáng vẻ chưa hết thèm thuồng, vẫn chưa đủ. Trần Thiếu nén giận, giơ tay kéo tóc Ngô Du, dùng sức hôn lên, do quá lỗ mãng nên thậm chí răng họ còn va vào nhau cũng không biết là môi ai bị rách mà nụ hôn tràn ngập mùi máu thoang thoảng. Ngô Du há miệng, thô lỗ đưa lưỡi vào miệng Trần Thiếu, càng quét răng lưỡi, cẩn thận nhấm nháp hương vị của hắn. Khi Trần Thiếu phát hiện nụ hôn này càng ngày càng không thể khống chế, hắn muốn bứt ra xong đã chậm, Ngô Du đè gáy hắn, nụ hôn gần như là muốn nuốt hắn vào bụng. Nước bọt trong suốt chảy xuống từ khóe miệng không thể khép lại của Trần Thiếu, tràn ngập mùi vị tình sắc. Hai người thở hồng hộc tách ra, Ngô Du dịu dàng, lúc này mới gọi là hôn. Trần Thiếu thở phì phò, nói không thành lời, có thêm một quan hệ khiến người ta xấu hổ như vậy khiến hắn càng ngày càng không thể đơn thuần coi Ngô Du như một kẻ thù được nữa. Tôi rất hài lòng, Ngô Du xoa xoa má Trần Thiếu, cười gian xảo, lúc anh bệnh tôi đã thả cô ta đi rồi, bây giờ anh trai cô ta đang làm việc vặt trong bếp nhà chúng ta. Trần Thiếu cả giận, mày. Ngô Du dịu dàng hôn vào trán hắn, thật ra nếu cô ta thật sự có con với anh, tôi sẽ để cô ta sinh con, cùng nuôi lớn con cái với anh. Nói thế nào cũng là con của anh, sao tôi lại làm khó cô ta cơ chứ, nghĩ đến chuyện gì đó, Ngô Du không khỏi mỉm cười, cũng không biết sinh ra rồi có thể biến thành một chú cún con hay không. Trần Thiếu hừ lạnh một tiếng, nếu mày không đi săn thì cho tao xuống đi lại một chút, đã lâu không biến dị, tao muốn chạy một lát. Ánh mắt Ngô Du sáng rực, được chứ, có điều anh phải cho tôi ngồi trên người anh. Trần Thiếu trừng hắn. Ngộ nhỡ anh cứ như vậy bỏ chạy thì sao, tôi có thể không đuổi kịp anh. Trần Thiếu nắm áo hắn, cùng nhau nhảy xuống khỏi lưng ngựa, còn chưa đáp đất, cơ thể đã bành trướng, nhanh chóng biến thành một con chó Caucasian với bộ lông mềm mại, tướng mạo hung mãnh, Ngô Du thì rơi xuống lưng hắn. Ngô Du cười to, thật đáng nghiền. Trần Thiếu không đáp lại hắn, vỗ vỗ chân vào ngựa của mình, bảo nó đứng yên tại đây, sau đó lao như bay vào trong cánh rừng. Một khi con người dị chủng với động vật, cho dù ý thức bản thân có chiến thắng trong lúc tranh đoạt, thành công điều khiển cơ thể, thế nhưng người đó vẫn sẽ nhận phải ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau của loài mà mình đã dị chủng, đa phần là trên sinh lý, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Ví dụ như từ khi dị chủng với động vật có bước chạy nhanh, Trần Thiếu cũng thích cảm giác phi bạt mạng, thích dốc toàn bộ sức lực vào việc chạy. Cảm giác vui sướng tự nhiên này khiến hắn cảm thấy mình có thể bay được. Ngô Du nắm chặt phần lông trên lưng hắn, không dám buông tay dù chỉ một chút. Tốc độ của Trần Thiếu rất nhanh, hắn có thể bị hất bay đi bất cứ lúc nào. Gió rít qua tai, Ngô Du bị gió tạt đến độ gần như không mở được mắt, thế nhưng cảm giác nhanh như điện xẹt này hết sức sung sướng. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được tâm trạng khoái trá vô cùng của Trần Thiếu lúc này. So với độc chiếm trên giường, hắn thích tư thế không ai bị nổi của Trần Thiếu hơn. Lúc ấy trên phố Trùng Khánh, hai người họ một trên lưng ngựa, một dưới chân ngựa, ánh nhìn thoáng qua ấy dường như vẫn còn động lại trong trí nhớ, hắn vĩnh viễn không thể quên được dáng vẻ ngời sáng bừng bừng lúc ấy của Trần Thiếu. Đáng tiếc hai dáng vẻ này hắn không thể giữ trọn đôi bề, hoặc cưỡng ép Trần Thiếu ở bên, hoặc chỉ có thể nhìn hắn đi xa, Ngô Du đương nhiên sẽ chọn cách thứ nhất. Trần Thiếu vui vẻ chạy hơn 20 phút trong rừng rồi mới quay về chỗ cũ. Trên đường, họ đụng phải không ít động vật biến dị, nhưng vừa thấy Trần Thiếu, chúng vừa nhìn đã sợ, căn bản không dám chọc vào, họ còn tiện đường săn được một con thỏ hoang tha về. Ngô Du mỉm cười vuốt ve bộ lông trên đầu Trần Thiếu, về sau ra ngoài cứ dẫn anh theo nhé. Trần Thiếu lắc lắc đầu, không đáp lại hắn. Ngô Du ghé vào người hắn, anh tốt hơn bất cứ động vật biến dị nào, vừa oai phong lại có tốc độ mau lẹ. Trần Thiếu cười lạnh, hội trưởng Ngô nói gì thì là đó. Ngô Du xoa xoa cổ hắn, anh có giác ngộ này, tôi thật vui mừng. Như vậy buổi tối anh bị tôi cưỡi, buổi sáng cũng bị tôi cưỡi, hắn phì cười một tiếng. Trần Thiếu cố nén giận, không nói gì, nhưng trong họng vẫn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nghe có chút dọa người. Ngô Du vỗ vỗ đầu hắn, mờ ám nói, thật đáng tiếc,

nếu Trần Thiếu cũng có thể thích hắn thì sẽ tốt biết bao nhiêu, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hắn có thể là một tình nhân vô cùng dịu dàng. Vài ngày sau, Trần Thiếu dẫn nhóm Thành Thiên Bích, Tùng Hạ đến Thái Nguyên. Lần này gặp lại, Ngô Du lập tức cảm thấy năng lượng của Thành Thiên Bích mạnh hơn hồi ở Trùng Khánh đến mấy lần, tuy rằng hắn cũng không ngừng tiến hóa, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Qua thời gian nửa năm, chỉ e Thành Thiên Bích đã thắng hắn một bậc. Ít nhất Thành Thiên Bích và những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh đã đột phá cấp 2 trước hắn một bước. Lúc gặp Ngô Du, Trần Thiếu đang đọc tạp chí trên sofa, liếc mắt thấy hắn thì không mặn không nhạt nói, mày đến rồi. Khó được khi Trần Thiếu chủ động nói một câu, Ngô Du cảm thấy rất vui, mỉm cười, lần này anh vất vả rồi. Trần Thiếu hạ tầm mắt, tiếp tục đọc tạp chí. Tiểu Huy lấy từ trong bao ra một điếu thuốc đưa cho Trần Thiếu, cung kính, Trần Thiếu, thuốc lá của ngài. Trần Thiếu ngẩn ra, liếc nhìn Ngô Du lại có dáng vẻ đương nhiên. Tách ra mấy ngày, Trần Thiếu vẫn ở trong viện khoa học, tuy rằng ăn, mặc, ở, đi lại đều có người an bài thích đáng, nhưng hắn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chất vải của khăn mặt, tất, quần lót, không phải loại hắn thích, thức ăn không hợp khẩu vị cho lắm, ngay cả nhiệt độ ban đêm lúc ngủ cũng khiến hắn không được thoải mái. Sau vài ngày sống như vậy, Trần Thiếu đột nhiên nhận ra, sự chăm sóc của Ngô Du với hắn đã vô thức dung nhập hoàn toàn vào cuộc sống của hắn. Tại thời điểm ngay cả hắn cũng không chú ý tới, Ngô Du đã nắm được thói quen của hắn, để ý đến từng chi tiết. Ngay cả chuyện hắn không thể rời khỏi thuốc lá, Ngô Du cũng vẫn chuẩn bị cho hắn, chẳng qua dần dần khống chế lượng thuốc hắn hút. Khi nhận điếu thuốc này, bàn tay Trần Thiếu hơi run lên. Hắn làm sao thế này, cùng lắm là vài ngày không ở cạnh Ngô Du, vậy mà hắn đã bắt đầu so sánh chất lượng cuộc sống. Trước kia, rốt cuộc có ai đối xử với hắn hoàn hảo hơn Ngô Du đối xử với hắn, quả là hoang đường. Ngô Du ôm lấy Trần Thiếu, vùi mặt vào cổ hắn, lúc cảm thấy mình sắp chết, tôi mới phát hiện vướng bận duy nhất của mình trên thế giới này chỉ có anh mà thôi. Ngô Du bàn điều kiện với Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, sắp xếp xong cho họ thì vào phòng ngủ tìm Trần Thiếu. Lúc ấy Trần Thiếu đang nghỉ trưa, nhưng hắn ngủ không được sâu, Ngô Du vừa vào hắn đã cảm giác được, nhưng hắn lại nhắm mắt, muốn vờ như đang ngủ tiếp. Ngô Du trèo lên giường, áp sát hắn, khẽ hỏi, đang ngủ à? Trần Thiếu tầm một tiếng. Ngô Du cười cười, nằm xuống bên cạnh, từ đằng sau ôm lấy hông hắn, vài ngày không gặp, nhớ anh quá. Trần Thiếu mở mắt, nói xong với họ rồi. Xong rồi, chiều nay sẽ bắt đầu, tôi thăng cấp trước, nếu an toàn thì đến anh. Trần Thiếu nhìn hắn, thế nếu mày chết thì sao? Ngô Du ngẫm nghĩ, anh hỏi đúng lắm, nếu chết, tôi sẽ đưa anh đi cùng hay là để anh lại nhỉ? Trần Thiếu nheo mắt, đến chết mày cũng không tha cho tao. Ngô Du cười, ai bảo tôi thích anh chứ? Trần Thiếu không kiên nhẫn nói, mày thế này không phải là thích. Vì sao không phải? Trần Thiếu trầm giọng, mày không xứng nói thích với tao. Ngô Du hơi nhíu mi, hôm nay anh sao vậy? Lại muốn gây sự à? Trần Thiếu cũng không biết làm sao nhưng trong lòng cứ bứt dứt khó chịu. Ngô Du càng ngày càng khiến hắn cảm thấy bực bội và bối rối, hắn muốn thoát khỏi khốn cảnh này xong lại bất lực, hắn đẩy mọi trạng thái hoang mang lúc này của mình quy tội cho Ngô Du. Là Ngô Du đang mê hoặc hắn. Vài ngày không gặp Trần Thiếu, Ngô Du nhớ hắn là thật, cũng không muốn so đo với hắn, nhưng giọng điệu ước gì hắn chết sớm của Trần Thiếu thật khiến hắn không được thoải mái. Ngô Du lật người đè lên trên Trần Thiếu, lời nói ra cũng vô thức mang theo châm chọc, có phải mấy ngày không làm khiến anh quên mất ai là chủ nhân của anh rồi không? Anh mong tôi chết. Anh cho rằng tôi chết rồi là anh được giải thoát sao? Trần Thiếu lạnh lùng nhìn hắn, tao chẳng nói gì hết. Ngô Du có chút thô lỗ miết cầm Trần Thiếu, lấp kín đôi môi mỏng, hôn môi mãnh liệt, đồng thời vội vàng kéo quần Trần Thiếu ra. Bên trên Trần Thiếu còn ăn mặc đầy đủ, song bên dưới lại bị chiếm đoạt hoàn toàn. Ngô Du thì chỉ để lộ dục vọng, tùy tiện mở rộng vài cái rồi tách đùi hắn ra đẩy vào trong. Chỗ đó còn khô ráo, bị động tác thô lỗ của Ngô Du làm cho hơi đau. Trần Thiếu nghiến răng, không nói một tiếng. Ngô Du cười lạnh, chặt quá, còn hút vào trong nữa. Đã lâu vậy rồi, anh cũng quen bị tôi làm rồi phải không? Nếu không có gì đó cắm vào đây, anh có cảm thấy trống trải hay không? Trần Thiếu nghiến răng, cái đó, hừ. Ngô Du đã đưa vào toàn bộ, kích thước khổng lồ hoàn toàn xâm chiếm cơ thể Trần Thiếu. Hắn dùng sức va chạm, lắc lư cơ thể bên dưới, chiếc giường lớn rung động theo động tác của hai người. Trần Thiếu sắc mặt ửng hồng, toàn thân toát một lớp mồ hôi mỏng vì khoái cảm làm người ta run rẩy đó. Hắn mím môi, giống như mọi lần, không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào, không muốn đáp lại bất cứ thứ gì. Dáng vẻ nhẫn nhục kia lại càng kích thích dục vọng ngược đãi của Ngô Du, khiến hắn xâm phạm cơ thể rắn chắc nam tính này không biết mệt mỏi, chỉ muốn xem thêm thật nhiều biểu cảm mất kiểm soát trên khuôn mặt này. Lần này Ngô Du làm thật lâu mới bắn ra, tra tấn Trần Thiếu đến độ thần trí có chút bất minh, mà bây giờ vẫn còn là ban ngày. Dục vọng của Ngô Du rất đáng sợ, hơn nữa chỉ bám lấy hắn, chưa từng tìm ai khác, chuyện này Trần Thiếu rất có kinh nghiệm. Làm xong, dường như Ngô Du đã xả hết tức giận tích tụ trong lòng ra ngoài, lại trở về dáng vẻ tình nhân dịu dàng, cẩn thận lau người, mặc quần áo cho Trần Thiếu, còn bón cho hắn bánh ngọt hoa quả mà hắn mang đến từ Trùng Khánh. Trần Thiếu vô số lần nói cho mình đừng chọc Ngô Du nổi giận, bởi vì chuyện đó không có bất cứ ý nghĩa nào hết, chỉ là tự mình chuốc khổ mà thôi, nhưng tính hắn lại không nhịn được. Chịu chút đau khổ rồi, quả nhiên hắn im lặng hơn, Ngô Du cho ăn gì thì ăn, cũng không nói gì cả. Buổi chiều, Thành Thiên Bích, Tùng Hạ và Ngô Du cùng nhau bước vào một phòng khác, bắt đầu thăng cấp. Nghe nói quá trình này phải liên tục một ngày một đêm, người của hội băng sương đều làm hết phận sự chờ ở ngoài cửa, chỉ có một mình Trần Thiếu thản nhiên cần ăn cứ ăn, cần ngủ cứ ngủ. Ngày hôm sau, khi Trần Thiếu đang ở trong phòng thì đột nhiên cảm thấy một dao động năng lượng cực mạnh. Hắn chưa từng cảm nhận được nguồn năng lượng nào mạnh như thế trên người bất cứ ai hay động vật nào, quả thật làm người ta thấy da đầu tê dại. Hắn đi xuống phòng khách, thấy tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng nhìn căn phòng kia, biết năng lượng là do Ngô Du phát ra, cũng biết giờ là thời khắc mấu chốt nhất. Ngô Du sẽ thành công, hay sẽ chết? Vừa nghĩ đến chuyện có thể Ngô Du sẽ chết, Trần Thiếu cảm thấy có vài cảm xúc khác thường. Nếu Ngô Du chết, nhất định hắn có thể thuận lợi đoạt lại quyền khống chế Trùng Khánh, chung quy không có Ngô Du, không ai ở Trùng Khánh có thể áp chế hắn. Nếu Ngô Du chết, người đàn ông kiệt ngạo, bá đạo, mạnh mẽ ấy, có thể chết thật ư? Lại qua hơn một giờ, nguồn năng lượng rất có cảm giác áp bức chợt tắt, trở về bình tĩnh, Trần Thiếu và nhóm người chờ bên ngoài giống nhau, tim đập loạn lên. Một lát sau, căn phòng mở cửa, Thành Thiên Bích đỡ Tùng Hạ trông có chút suy yếu đi ra, người của hội băng sương ùa lên như ông vỡ tổ. Trang Nghiêu hỏi, thế nào rồi? Nét mặt Tùng Hạ nghiêm trọng, song vẫn gật đầu. Trong lòng Trần Thiếu cả kinh, chẳng lẽ, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, không thể nói rõ là tâm trạng gì. Rất nhanh, người của hội băng sương nâng Ngô Du ra, Ngô Du tuy đang gần hôn mê nhưng dê ngực vẫn lên xuống ổn định, rõ ràng còn sống. Trần Thiếu chậm rãi thở ra một hơi, trợn mắt khinh bỉ, xoay người đi. Để che giấu cảm xúc của mình mà hắn cầm một quyển sách lên đọc, nhưng bàn tay cầm sách lại hơi run lên. Thật là rất đáng tiếc, gã đàn ông đó không chết. Lúc này Tiểu Huy đi tới, Trần Thiếu, lão đại gọi anh qua. Trần Thiếu ném cuốn sách trong tay, đi vào phòng Ngô Du. Ngô Du cho tất cả mọi người ra ngoài, mệt mỏi vươn tay với hắn, bảo bối, lại đây nào. Trần Thiếu đi qua, ngồi xuống mép giường, yên lặng nhìn hắn. Ngô Du cười, thật là nguy hiểm, có vài tiếng đồng hồ tôi cảm thấy không phải mình đang khống chế năng lượng mà là năng lượng đang khống chế tôi còn suýt mất kiểm soát. Có điều nghĩ đến anh, tôi lại gắng gượng trở lại. Trần Thiếu không quen với dáng vẻ yếu ớt lúc này của Ngô Du, mỉa mai, cũng không phải sinh ly tử biệt, khỏi phải nói như thế. Ngô Du bắt lấy tay hắn, nhưng vừa rồi tôi thật sự có khả năng sẽ chết. Không phải mày vẫn sống sao? Trần Thiếu âm trầm nhìn hắn, hay để tao giúp mày một tay? Ngô Du cười, tuy rằng giờ tôi đang rất yếu, nhưng anh vẫn không giết được tôi, anh có biết tôi tiến hóa ra khả năng gì không? Vừa rồi trong một khoảnh khắc, Trần Thiếu thật sự có ý định giết chết Ngô Du ngay lúc này, nhưng hắn không biết mình có quyết tâm thực hiện hay không, chung quy thì không thể coi thường gã đàn ông này tại bất cứ thời điểm nào. Ngô Du nắm chặt tay Trần Thiếu, Trần Thiếu đột nhiên cảm thấy ngón tay lạnh lẽo, hắn cúi đầu thấy ngón tay Ngô Du lại biến thành cục băng trong suốt. Tuy rằng chỉ có một ngón tay song vẫn đủ khiến Trần Thiếu kinh ngạc. Ngô Du nói, thấy không, họ gọi cái này là nguyên tố hóa. Thành Thiên Bích nói, càng tiến hóa càng mạnh, trình độ nguyên tố hóa sẽ càng cao, sẽ có một ngày tôi có thể toàn thân đều biến thành băng. Đến lúc đó, chắc hẳn không ai có thể giết tôi được. Trần Thiếu rút tay về, lạnh nhạt, chúc mừng mày. Ngô Du nhìn hắn, có lẽ là vì mới đi một vòng qua quỷ môn quan nên lúc này cảm xúc của hắn đặc biệt mẫn cảm, khẽ nói, nhưng dù có lợi hại thế nào, người tôi thích lại không thích tôi, biết làm sao được. Trần Thiếu cả giận, mấy câu nhàm chán này của mày nói có nghĩa lý gì? Đâu có nhàm chán, lần nào tôi cũng nói thật. Tôi thích anh, muốn sống đến già với anh ở Trùng Khánh, Ngô Du cười cười, lại bắt lấy tay Trần Thiếu. Trần Thiếu muốn rút tay về nhưng không rút được, xem ra lúc này Ngô Du vẫn còn sức mạnh. Ngô Du kéo hắn, lại đây ngủ với tôi một giấc, buồn ngủ quá. Trần Thiếu do dự một chút, vẫn trèo lên giường. Ngô Du ôm lấy Trần Thiếu, vùi mặt vào cổ hắn, lúc cảm thấy mình sắp chết, tôi mới phát hiện vướng bận duy nhất của mình trên thế giới này chỉ có anh mà thôi. Trần Thiếu toàn thân chấn động, ánh mắt trở nên âm trầm mà phức tạp. Ngô Du khẽ nói, anh không hề để ý đến sống chết của tôi chút nào sao, thật vô lương tâm mà. Trần Thiếu nhớ tới tâm trạng của mình khoảnh khắc cánh cửa mở ra, không khỏi nuốt nước bọt một cái. Ngô Du lại khẽ lẩm bẩm gì đó, Trần Thiếu không nghe rõ. Chẳng bao lâu, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Ngô Du, xem ra hắn mệt thật, cứ như vậy nắm tay Trần Thiếu, dựa vào vai hắn mà ngủ. Trần Thiếu nhìn Ngô Du ngủ say không hề đề phòng, lặng lẽ đặt tay lên cổ hắn, móng tay mượt mà lập tức biến thành móng vuốt sắc bén. Chỉ cần cắm mạnh nó xuống, gã đàn ông này sẽ chết, bây giờ hắn đang rất yếu, năng lượng cực thấp, chưa chắc đã thắng được mình, giờ là cơ hội duy nhất để giết hắn. Nhưng, cha mẹ hắn còn trong tay người này, Trần Thiếu thu vuốt lại, siết chặt nắm đấm, đặt ở bên cạnh. Nhìn gương mặt say ngủ yên bình của Ngô Du, ánh mắt hắn lại càng mê man. Ngô Du nghỉ ngơi hai ngày, rốt cuộc cũng hồi phục hẳn. Hai ngày qua hắn không bước chân ra ngoài, lại gọi Trần Thiếu đến bên, ngày ngày dựa vào người Trần Thiếu ăn uống, đọc sách, nói chuyện. Nếu gạt đi tất cả tranh chấp và xung đột, hai người họ một tủm tỉm một lạnh lùng, trông cũng khá giống những cặp đôi bình thường, những chuyện đang làm cũng đều là những chuyện bình thường nhất và cũng ấm áp nhất giữa tình nhân với nhau. Sau khi Ngô Du nghỉ xong, Tùng Hạ cũng hồi phục năng lượng. Để tiết kiệm thời gian nên họ quyết định ngay chiều hôm đó sẽ giúp Trần Thiếu thăng cấp. Khi Trần Thiếu thăng cấp, có vẻ như Ngô Du còn căng thẳng hơn lúc bản thân thăng cấp, kiên quyết muốn ở trong phòng với Trần Thiếu. Trong hơn 20 tiếng dài đằng đẵng đó, Ngô Du cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Thiếu, một tấc cũng không rời. Trần Thiếu thăng cấp thuận lợi đến bất ngờ, gần như không cần Tùng Hạ hỗ trợ đã thuận lợi đột phá cấp 2, chỉ là sau khi thăng cấp thì cũng hôn mê ngất xỉu. Ngô Du ôm Trần Thiếu lên, trước mặt Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, không chút kiêng dè hôn lên trán Trần Thiếu, sau đó cười nói với Tùng Hạ, tôi sẽ thực hiện lời hứa, cùng mấy người đến Thanh Hải. Rốt cuộc Ngô Du đang chơi trò gì? Hắn điên rồi sao? Trần Thiếu hôn mê hai ngày mới tỉnh lại thật. Quả nhiên vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy Ngô Du đang canh trước giường. Giật giật tay chân, hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể tăng cường gấp bội, cảm giác sung mãn thật khiến người ta vui sướng. Ngô Du khẽ hỏi, có thấy khá hơn chút nào không? Trần Thiếu gật đầu, tao ngủ mấy ngày rồi? Hai ngày, lúc thăng cấp, anh hao hết năng lượng, Ngô Du sợ trán hắn, anh làm tôi sợ, may mà giờ thì tỉnh rồi. Trần Thiếu chớp mắt, lúc nào về Trùng Khánh? Anh tỉnh là chúng ta lên đường, anh nhớ nhà à? Tao nhớ ba mẹ, quá trình thăng cấp quả nhiên giống như đi một vòng qua quỷ môn quan, sau khi thành công, hắn bỗng thấy thật nhớ người thân của mình. Ngô Du cười, không thành vấn đề, khi về thì vừa đúng lúc sinh nhật bác gái, quà mừng tôi cũng đã giúp anh chọn xong rồi. Ngô Du dùng ngón tay vuốt nhẹ qua má hắn, tôi đã nhận lời đi Thanh Hải tìm Ngọc con rối với họ. Trần Thiếu nhìn hắn, mày nhận lời thật. Đương nhiên, chỉ cần tiến hóa không ngừng thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đột phá cấp 3, cấp 4. Nếu tôi nuốt lời, lần sau biết lấy lý do gì nhờ họ hỗ trợ. Cho nên tôi nhất định phải đi Thanh Hải. Ngô Du dừng lại một chút, tôi còn muốn đưa anh đi cùng. Trần Thiếu hừ lạnh một tiếng. Ngô Du cười nói, một nơi nguy hiểm như vậy, tôi vốn không muốn cho anh đi, thế nhưng nếu để mình anh ở lại Trùng Khánh thì tôi lại không yên tâm. Anh cũng không phải người yên phận, ngộ nhỡ nhân lúc tôi không có nhà mà làm loạn thì sao? Hơn nữa, nghe nói Thanh Hải có đi không có về, nếu tôi chết ở đó, cũng hy vọng đến lúc đó có thể ở cạnh anh. Trần Thiếu thở dài, tùy mày. Ngô Du sáng đến hôn cái chốc vào môi hắn, anh tỉnh lại là tốt rồi. Trần Thiếu giật mình, trong lúc lơ đãng hắn nhìn thấy ánh mắt Ngô Du, trong đôi mắt kia chứa chan thâm tình và lo âu, không hề giống giả vờ. Gã đàn ông này rất khó đoán, lúc thì giống bạo quân biến thái, khi thì lại dịu dàng săn sóc, Trần Thiếu đã không thể phân biệt được rõ bên nào mới là hắn thật sự nữa. Hoặc là nói, đây đều là Ngô Du. Hắn thật sự không rõ rốt cuộc vì sao Ngô Du lại thích hắn, nếu Ngô Du nói thật. Nhưng hắn cũng không thể hỏi được, câu hỏi này quá mờ ám, dù cho việc ngượng ngùng gì hai người đều đã làm qua, nhưng giữa họ căn bản không nên đề cập đến tình cảm, dù nói thôi cũng không nên. Bởi vì ngay từ đầu, quan hệ giữa họ chính là một ván cờ giữa chinh phục và bị chinh phục. Ngô Du tự mình mặc cho Trần Thiếu áo khoác thật dày. Họ ngồi trên lưng đại bàn, quay trở về Trùng Khánh. Hai ngày sau là sinh nhật mẹ Trần Thiếu. Từ ám ảnh để lại hôm sinh nhật Trần Thanh Nham lần trước, Trần Thiếu cũng không cảm thấy quá vui mừng cho lắm. Thật ra hắn chỉ muốn im lặng trò chuyện ăn cơm với cha mẹ, nhưng Ngô Du lại thật biết nể mặt hắn, loan tin sinh nhật của Trần Phu Nhân ra khắp Trùng Khánh, muốn toàn bộ dân chúng cùng nhau chúc mừng sinh nhật bà. Nếu Ngô Du là hoàng đế ở Trùng Khánh thì chuyện hắn làm lúc này gần như tương đương với tổ chức lễ mừng thọ cho Hoàng Thái Hậu. Tuy không cảm kích, nhưng Trần Thiếu biết Ngô Du làm vậy là vì mình, để người dân Trùng Khánh biết Trần Thiếu không thất thế mà đã trở thành phụ tá đắc lực của Ngô Du. Đương nhiên, người dân có khuynh hướng tin vào lời đồn hắn và Ngô Du là một cặp hơn. Tóm lại, dưới sự hô hào của Ngô Du, ngày sinh nhật Trần Phu Nhân đã hoàn toàn biến thành một ngày hội. Ngày đó, Ngô Du không mời người ngoài tham gia tiệc mừng, nhưng hắn sai người phát lương thực cho dân chúng toàn thành, khiến ai cũng khắc sâu ngày này. Ân cần đối đãi với mẹ của người khác như thế, có thể nào không khiến người ta suy nghĩ lung tung. Hôm đó, Trần Thiếu cố ý mặc bộ vest Ngô Du tìm người cắt may theo dáng hắn, trông hết sức oai hùng bất phàm, Ngô Du cũng tay trang dày da, tác phong nhanh nhẹn. Hai người đứng cạnh nhau trông xứng đôi đến thần kỳ. Lúc Trần Thiếu đứng thắt ca rác trước tấm gương toàn thân, Ngô Du đi tới, từ đằng sau ôm lấy hắn, đôi mắt sâu thẳm đối diện với ánh mắt Trần Thiếu trong gương, bảo bối, hôm nay anh đẹp trai quá. Trần Thiếu nhìn đồng hồ, phải đi rồi. Sớm biết vậy thì kéo dài thời gian ra một chút. Anh mặc bộ quần áo này rất đẹp, nhưng tôi chỉ muốn lột nó xuống, Ngô Du nghiêng đầu, hôn cổ Trần Thiếu. Trần Thiếu có chút xấu hổ, cổ tao, đừng có để lại. Ngô Du khẽ cười hỏi, để lại cái gì? Để lại dấu, tuy ba mẹ đã biết quan hệ của họ, nhưng hắn vẫn không đến mức không biết xấu hổ như vậy. Ngô Du cúi đầu cười, được rồi, thế nhưng buổi tối lúc về, tôi muốn để lại rất nhiều dấu vết trên người anh. Dù cho bình thường Ngô Du hay nói những lời buồn nôn này, nhưng trước sau Trần Thiếu vẫn không thể làm quen được với nó. Nhìn họ trong gương, rõ ràng là hai người đàn ông lại đang thân mật ôm nhau. Hắn không thể chịu được cảnh bị người ta đối đãi như phụ nữ. Dưới sự hộ tống của thuộc hạ, hai người đi tới chỗ ở của vợ chồng Trần Thanh Nham. Một loạt hành động mừng sinh nhật Ngô Du dành cho Trần Phu Nhân thật sự khiến họ nở mày nở mặt, lúc thấy hắn, sắc mặt vợ chồng Trần Thanh Nham cũng hòa hoãn đi nhiều. Dù vậy nhưng khi nhìn thấy bàn tay Ngô Du cố ý đặt trên thắt lưng con trai mình, họ vẫn cảm thấy rất mất tự nhiên. Ngô Du đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại có bốn người họ. IQ và EQ của Ngô Du đều cực cao, lúc dâng quà mừng còn nói không ít những lời êm tai dỗ dành vợ chồng Trần Thanh Nham đến ngượng cả mặt. Qua nửa năm, họ đã biết mình chẳng còn đường đảo chính, hiện nay ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí cả tính mạng con trai mình đều nằm trong tay Ngô Du, họ cũng không còn trẻ trung khỏe mạnh như Trần Thiếu, trong lòng đã tiếp nhận sự thật, thậm chí còn vụng trộm cảm thấy nếu Ngô Du thật lòng thích con trai mình thì cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất xem như trong cái rủi có cái may. Ngô Du xoa xoa khóe miệng, cười nhã nhặn, bác trai, bác gái, thức ăn hôm nay có vừa miệng không ạ? Vợ chồng Trần Thanh Nham nghe đến đây là biết đây là lời mào đầu, tất cả đặt đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe. Ngô Du liếc nhìn Trần Thiếu, cơ thể Trần Thiếu khựng lại, nghiêng mắt nhìn hắn, hàm chứa ý cảnh cáo. Trực giác cho hắn biết Ngô Du sắp nói những lời hắn không muốn nghe, đáng tiếc hắn không thể ngăn cản Ngô Du. Ngô Du ho nhẹ một tiếng, đứng lên, bác trai, bác gái, hôm nay hai người đều ở đây, cháu có chuyện muốn nói. Trái tim Trần Thiếu căng thẳng đập lên thình thịch. Không biết Ngô Du lại muốn làm gì. Ngô Du mỉm cười nhìn Trần Thiếu, cháu và Trần Thiếu ở bên nhau cũng đã hơn nửa năm, tuy lúc đầu không được tốt đẹp, thế nhưng trải qua thời gian chung sống, chúng cháu càng ngày càng tâm đầu ý hợp. Trần Thiếu ngẩng đầu lên trừng hắn, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Ngô Du đặt một bàn tay lên vai hắn, cười, bác trai, bác gái, Sang Năm Cháu và Trần Thiếu muốn tạm thời rời khỏi Trùng Khánh, phối hợp với dị nhân Bắc Kinh chấp hành nhiệm vụ tối cao. Nhiệm vụ đó rất nguy hiểm, cháu không biết có thể đưa anh ấy trở về hay không, nhưng cháu cam đoan chỉ cần còn sống, cháu nhất định sẽ bảo vệ Trần Thiếu chu toàn. Trước khi lên đường, cháu muốn xin hai bác chính thức phó thác con trai mình lại cho cháu. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra rồi đặt lên bàn. Trong hộp có hai chiếc nhẫn nam bằng bạch kim khảm kim cương vụn, lóe ra ánh sáng xa hoa dưới ánh đèn chiếu rọi. Trần Thanh Nham và phu nhân xấu hổ vô cùng, nhất thời không biết làm sao, nhưng nét mặt của họ không thể so với gương mặt đột nhiên biến sắc của Trần Thiếu. Tất nhiên là họ nhìn ra con trai mình căn bản là không tình nguyện, nhưng dáng vẻ si tình chân thành của Ngô Du, nói phét trước mặt đương sự mà mặt không đổi sắc, họ quả thật là nói không thành lời. Trần Thiếu siết chặt nắm đấm, trầm giọng, Ngô Du. Ngô Du nhẹ nhàng nhéo nhéo bả vai Trần Thiếu, hắn dùng sức không lớn nhưng lại hàm chứa một luồng khí lạnh. Trần Thiếu trong lòng chấn động, bình tĩnh một chút, nghiến răng nhìn xuống. Ngô Du lấy nhẫn ra, quỳ một gối xuống trước mặt Trần Thiếu, dịu dàng nói, tôi biết trong thời buổi này, hứa hẹn là thứ vô giá trị, thế nhưng tôi thề, Ngô Du này đã nói là làm, tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ anh và cha mẹ anh. Hắn kéo tay Trần Thiếu, dịu dàng mà không cho từ chối, đẩy mạnh chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của Trần Thiếu. Vợ chồng Trần Thanh Nham không dám thở mạnh. Điều họ sợ nhất chính là tính tình nóng nảy không thể kiềm chế của Trần Thiếu, nếu làm Ngô Du xấu hổ lúc này, sau đó kẻ chịu tội vẫn chính là hắn. May mắn là hơn nửa năm qua Trần Thiếu cũng đã được rèn luyện nhiều, cho dù tái xanh cả mặt nhưng hắn vẫn không nổi khùng. Nhìn chiếc nhẫn bé nhỏ len vào ngón tay mình, hắn cảm thấy đó là một bộ gông xiềng khiến hắn ngạt thở, như thể còn nặng hơn bộ gông sắt 30kg lúc đầu trên tay chân hắn. Rốt cuộc Ngô Du đang chơi trò gì? Hắn điên rồi sao? Trước mặt cha mẹ mình, sau đó hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ để cả Trùng Khánh biết hắn đã cầu hôn mình? Quả thật là chuyện nực cười nhất thế gian này. Ngô Du tự đeo nhẫn cho mình, nắm chặt tay Trần Thiếu, dáng vẻ ngọt ngào sâu nặng. Hắn ngồi xuống, cười tủm tỉm nói với vợ chồng Trần Thanh Nham, cháu nghĩ, nếu chúng cháu có thể trở về từ Thanh Hải thì sẽ cử hành một hôn lễ linh đình. Trần Thiếu lập tức siết chặt tay Ngô Du, dùng sức rất mạnh khiến Ngô Du cảm thấy xương ngón tay mình cũng bị bẻ gãy. Hắn dùng ngón út nhẹ nhàng cạ cạ vào mu bàn tay Trần Thiếu gọi là trấn an, nhưng Trần Thiếu chỉ muốn giết người. Trần Thanh Nham là người đầu tiên phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, lắp bắp, chuyện này không phải quá kinh thế hải tục hay sao? Ngô Du cười nói, cháu nghĩ rằng thế giới bây giờ đã đủ đáng sợ rồi, có xảy ra chuyện gì nữa cũng không tính là kỳ quái. Trần phu nhân nói, thế nhưng hai người đàn ông kết hôn chuyện này. Sao vậy, bác gái còn hy vọng Trần Thiếu kết hôn với phụ nữ sao? Mặc dù đang cười nhưng ánh mắt và khẩu khí của Ngô Du mang theo giá băng khiến Trần phu nhân âm thầm run sợ. Không phải, chỉ là... Bác gái, đừng nói đến chuyện dù có kết hôn với phụ nữ cũng không thể cho bác ông cháu, sao cháu có thể để Trần Thiếu ở bên người khác chứ? Sớm muộn gì cũng có ngày cả Trùng Khánh này sẽ biết Trần Thiếu là người của Ngô Du, hay là, chi bằng ngày mai sẽ. Không được, Trần Thiếu quát khẽ, mày, nếu mày công khai chuyện này. Ngô Du quay đầu nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, nếu tôi công khai chuyện này, anh sẽ làm gì? Trần Thiếu trừng hắn, ánh mắt hơi đỏ lên, dáng vẻ khuất nhục nhưng không thể làm gì thật là vô cùng mê người. Ngô Du cảm thấy bụng dưới căng lại, nhưng cũng có chút không đành lòng. Người đàn ông cao ngạo này, nếu mình thật sự làm vậy thì hắn nhất định sẽ rất đau khổ, tuy dáng vẻ đau khổ của hắn nhất định sẽ càng đẹp mắt, càng hợp khẩu vị, nhưng mình vẫn sẽ đau lòng. Ngô Du cười cười, dịu dàng, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sẽ không làm đâu, xem anh cuốn cả lên kìa. Trần Thiếu thở phào một hơi, Ngô Du tuy rằng biến thái nhưng sẽ không lừa hắn. Có điều, ánh mắt Ngô Du rơi xuống vợ chồng Trần Thanh Nham, cháu hy vọng ít nhất có thể nhận được lời tán thành của hai bác hôm nay. Sắc mặt vợ chồng Trần Thanh Nham đanh lại, để con trai mình làm vợ người khác, họ thật là muôn lời khó nói, đều không biết nên phản ứng gì cho được. Ngô Du vui mừng, anh quan tâm tôi đi đâu sao? Anh cũng nhớ tôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong tiệc mừng sinh nhật vợ chồng Trần Thanh Nham, Ngô Du lần lượt cho hai người hai sự ngạc nhiên, may mắn lần thứ hai thì không phải ai cũng biết. Trần Thiếu nhìn cha mẹ đang vạn phần xấu hổ, siết chặt tay Ngô Du, lạnh nhạt nói, về rồi nói sau. Ngô Du lẳng lặng nhìn hắn vài giây, cười, được, nghe lời anh. Hai vợ chồng thở phào một hơi, nếu Ngô Du buộc họ tỏ thái độ ngay bây giờ, rốt cuộc họ nên thừa nhận quan hệ này trước mặt con trai mình hay là sống chết không theo. Bất luận cái nào cũng khiến họ vô cùng khó xử. Ngô Du mỉm cười, hai bác có thể từ từ suy nghĩ một chút. Cha mẹ cháu đều đã qua đời, may mà có hai bác đây, bác Trần và ba cháu từng là bạn thân, tính cả quan hệ giữa cháu và Trần Thiếu, có thể nói thân càng thêm thân. Cháu bằng lòng tôn kính hai bác như cha mẹ, chăm lo đầy đủ. Trần Thiếu đứng lên, âm thầm nghiến răng, về. Ngô Du nhún vai, rất tự nhiên quàng tay qua hông Trần Thiếu, vừa thân mật vừa dịu dàng nói, đi thôi. Đi ra ngoài phòng, lửa giận của Trần Thiếu dường như đã sắp mất kiểm soát. Ngô Du cúi đầu, ghé sát vào tai hắn khẽ cười, đừng giận ở đây, mất kiểm soát trước mặt mọi người, cuối cùng người mất mặt sẽ chỉ là anh. Tôi không để ý đến chuyện để cả Trùng Khánh này biết anh là người của Ngô Du tôi đâu. Cơ thể Trần Thiếu run lên nhẹ nhẹ, hắn hít sâu một hơi, vẫn ép được lửa giận xuống. Hai người ngồi vào xe ngựa, Ngô Du buông mạnh, nhìn gương mặt nghiêm nghị của Trần Thiếu, nhẹ cầm tay hắn, thật sự khiến anh tức giận vậy sao? Chúng ta ở bên nhau đã nửa năm, trong mắt anh, tôi không thể chấp nhận được một chút nào sao? Trần Thiếu nheo mắt, nếu một thằng đàn ông khác làm chuyện giống như vậy thì sao? Không chỉ là chuyện hôm nay, mà là tất cả. Ngô Du ngẩn ra, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra từ khi hắn và Trần Thiếu gặp lại cho đến bây giờ. Cũng không phải là hắn không biết, Trần Thiếu nên hận hắn. Nếu là hắn thì cũng chỉ muốn băm vằm kẻ đó ra, nhưng... Nhưng tôi thật sự thích anh mà, Ngô Du nhìn Trần Thiếu, thậm chí ánh mắt còn mang theo một chút ngây thơ. Trần Thiếu cười lạnh, nhưng vĩnh viễn tao sẽ không thích mày. Gương mặt Ngô Du trầm xuống, hồi lâu không lên tiếng, chỉ nhìn sâu vào Trần Thiếu, nhìn đến độ Trần Thiếu cảm thấy da đầu dại ra, tưởng rằng hắn lại muốn làm chuyện gì đó. Cuối cùng, Ngô Du chỉ dựa về lưng ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Về đến nhà rồi, Ngô Du lấy một xấp tài liệu đưa cho Trần Thiếu, đây là phương pháp tu luyện nhóm Thành Thiên Bích đã vận dụng, phối hợp với ngọc con rối có thể khiến dị nhân tiến hóa nhanh hơn. Tôi không biết lúc nào họ định đi Thanh Hải, nhưng trước đó anh nhất định phải trở nên mạnh hơn. Trần Thiếu nhận lấy, mở ra xem. Ngô Du cúi xuống, đợi quay về từ Thanh Hải, tôi muốn tổ chức một đám cưới thật sự với anh, có được không? Trần Thiếu khép tài liệu lại, tao nói không có hữu dụng không? Ngô Du cười, bảo bối, chấp nhận tôi đi, nó sẽ thoải mái hơn chuyện anh chống lại tôi như bây giờ, anh cần gì phải tự mình chuốc khổ cơ chứ? Trần Thiếu quay đầu đi, nhắm hai mắt lại. Ngô Du hôn khẽ vào má hắn, ở trên giường anh cũng có khoái cảm, tôi cũng có thể đối tốt với anh và cha mẹ anh, vì sao anh nhất định phải cố chấp như vậy chứ? Trần Thiếu âm thầm thở dài. Phải, Ngô Du nói không sai, đáng tiếc Trần Thiếu hắn không phải là người có thể chịu cảnh mặt người định đoạt. Ngô Du càng áp chế, hắn càng kháng cự, nếu để hắn bắt được thời cơ, hắn nhất định sẽ khiến Ngô Du nếm thử cảm giác thất bại. Ngô Du nhìn ngọn lửa rực cháy nơi đáy mắt Trần Thiếu, trong lòng khó chịu như thiếu khí. Không phải hắn không biết bên cạnh mình vẫn nuôi một con chó dữ, chỉ cần mình vấp ngã, Trần Thiếu có thể lao lên xé nát họng hắn bất cứ lúc nào. Điều khiến hắn xót xa là, hắn đã cố gắng nuôi cho con chó dữ này hiền lại, song thế nào cũng không làm được. Từ bữa tiệc sinh nhật lần đó, Trần Thiếu lại càng tích chữ như vàng. Mỗi ngày hắn dùng phần lớn thời gian vào tu luyện, trở nên mạnh hơn trở thành chuyện duy nhất mà hắn có thể ký thác được. Trần Thiếu căn bản không trông cậy vào chuyện Ngô Du có thể bảo vệ mình ở Thanh Hải, ngược lại, chẳng những muốn sống sót ở đó, hắn còn muốn nghĩ cách trừ khử Ngô Du trong lúc hỗn chiến. Trước khi đi Thanh Hải, Ngô Du cũng phải chuẩn bị rất nhiều. Chuyến này đi không biết mất đến mấy tháng, quan trọng nhất chính là bố trí nhân viên, tuyệt đối không thể để thuộc hạ cũ của Ban Thanh Nhâm náo loạn trong lúc họ đi được. Có điều, nghe đồn tại Thanh Hải, mật độ năng lượng cam vi cực cao, đi đến đó sẽ tiến hóa rất nhanh. Nếu hắn có thể trở về từ Thanh Hải, dù họ có lật tung Trùng Khánh lên thì hắn cũng có thể lấy lại về tay. Hai người ai nấy bận rộn chuyện của mình, có một thời gian Ngô Du không hề xuất hiện trước mặt Trần Thiếu, Trần Thiếu tưởng rằng cuối cùng Ngô Du cũng đã mất hứng thú với mình, không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Nhưng có một đêm hắn lại mộng xuân mơ thấy mình đang ở bên Ngô Du. Cảnh tượng trong mơ hết sức chân thật, cảm giác Ngô Du hôn hắn, vuốt ve hắn, thậm chí tiến vào hắn. Tự như vô số lần Ngô Du đã làm, khiến hắn thấy toàn thân nóng lên, như sa vào trong mây, cơ thể tê dại như chạm phải điện. Trần Thiếu mơ hồ nghe thấy tiếng rên không kìm lòng nổi, Âm thanh kia quá đãng, lập tức khiến hắn bừng tỉnh. Khi tỉnh lại, thấy ánh trăng ngoài cửa sổ lẳng lặng chiếu rọi đầu giường, vừa vặn chiếu vào vị trí bên cạnh hắn. Không một bóng người. Đúng quần hắn ẩm ướt, quần ngủ dính nhấp dán vào bẹn khiến người ta xấu hổ vô cùng. Trần Thiếu chán chường ông đầu, căm hận vô cùng giấc mộng vừa rồi của mình. Bắt đầu từ lúc nào mà hắn đã quen chuyện giường chiếu với gã đàn ông đó, thậm chí còn ba lần bảy lượt mê muội dưới sự xâm lược của Ngô Du. Bất luận trong lòng hắn có chống đối quan hệ này thế nào, nhưng hiển nhiên cơ thể không nằm dưới sự khống chế của tư duy, có thể bị Ngô Du khơi mào dục vọng một cách dễ dàng. Chẳng trách Ngô Du dám lấy chuyện này ra đùa cợt hắn. Trần Thiếu đứng dậy đi tắm nước lạnh, thay quần áo, lại nằm về giường, đã hoàn toàn tỉnh táo, khó tránh khỏi một đêm trằn trọc. Ngô Du mất tích nửa tháng đột ngột trở lại vào một buổi tối. Trần Thiếu vừa tắm xong đi ra, Ngô Du đã mở cửa bước vào. Trần Thiếu ngẩn người, song không nói gì cả, thản nhiên mặc quần áo vào. Ngô Du đi tới, một thân phong trần mệt mỏi ôm lấy Trần Thiếu từ phía sau, dùng cái cằm mọc râu lúng phúng cọ cọ vào má Trần Thiếu, khàn giọng hỏi, có nhớ tôi không? Tôi nhớ anh lắm. Trần Thiếu ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, dựa vào dây ngực trắng chắc phía sau, không khỏi có giây phút thất thần, hỏi, mày đi đâu thế? Nói rời miệng hắn đã thấy hối hận, hắn không thể xác định giọng điệu của mình có giống người vợ đối mặt với ông chồng nửa tháng không về nhà hay không, chỉ riêng vấn đề này hắn đã không nên hỏi, hỏi chuyện hắn ta làm gì không biết. Ngô Du vui mừng, anh quan tâm tôi đi đâu sao? Anh cũng nhớ tôi. Trần Thiếu thản nhiên đáp, không quan tâm, nói xong muốn tách tay Ngô Du ra. Ngô Du lại siết chặt cánh tay, vừa hôn xuống cổ hắn vừa đắc ý cười nói, tôi lại chiếm được một miếng ngọc con rối nữa. Ngọc con rối? Ở đâu? Khu Phàn Chi Hoa 2, tôi vừa được tin đã lập tức lên đường, trước khi phía Bắc Kinh biết tin. 2. Phàn Chi Hoa, một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Quy. Phàn Chi Hoa là hoa gạo, giống như tên gọi của mình, thành phố này trồng rất nhiều hoa gạo. Sớm muộn gì họ cũng tới đòi. Tôi biết, nhưng nhiều hơn một miếng ngọc là nhiều hơn một lợi thế. Ít nhất trước khi thu về đa phần viên ngọc hoàn chỉnh thì họ sẽ không công khai đòi ngọc với tôi. Đến thời điểm cuối cùng, ngọc con rối có thể cho chúng ta đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Trần Thiếu gật đầu. Ngô Du khẽ nói, anh vẫn chưa trả lời, anh có nhớ tôi không? Anh tuổi trẻ sức bền, tính dục mạnh như vậy, không có tôi có chịu nổi không? Hở, nói xong thì cười khẽ. Trần Thiếu bực bội, đừng có nói hưu nói vượng, tao muốn nghỉ ngơi. Ngô Du mờ ám. Tôi về rồi còn để anh nghĩ sao, coi thường tôi quá thì phải, nói xong, hắn bỗng ôm bỗng Trần Thiếu lên, xoay người ném hắn xuống giường, chính hắn cũng lấn người ép xuống. Trần Thiếu ấn lên vai hắn, hạ giọng, mày còn chưa tắm. Làm xong rồi cùng tắm, nói xong, Ngô Du lấp kín môi hắn, tay thì kéo áo ngủ của Trần Thiếu ra, qua lại vuốt ve làn da căng mượt, cuối cùng ngón tay đặt trước ngực hắn, xoa nắng miếng thịt nhỏ đã cứng lên. Trần Thiếu bị Ngô Du chạm vào như vậy mới phát hiện hơn nửa tháng qua, không ngờ cơ thể lại thiếu thốn đến thế, toàn thân khô nóng khó chịu, bên dưới nhanh chóng cứng lên, từ trong họng phát ra những tiếng hỗn hển khó nhịn. Đột nhiên, hắn cảm giác từ đầu ngực bị Ngô Du dùng tay đùa bẩn truyền đến kích thích lạnh lẽo, không nhịn được khẽ rên một tiếng, mở mắt thì thấy hai ngón tay của Ngô Du đã biến thành cục băng trong suốt. Ngô Du cười tà, làm vậy có kích thích hơn không? Trần Thiếu bắt lấy cổ tay hắn, rung giọng nói, mày, đừng có. Ngô Du mắt điếc tai ngơ, ngón tay biến hình giữa da người và băng đá, khi thì nhiệt độ bình thường, khi thì nhiệt độ lạnh buốt khiến cơ thể Trần Thiếu tê dại vô cùng. Chỉ bị trêu chọc đầu ngực thôi mà đã khiến hắn muốn bắn. Ngô Du cúi đầu, ngậm lấy miếng thịt nhỏ đáng thương, cẩn thận liếm cắn, bàn tay làm bậy kia thì thò xuống phía dưới, cố ý vòng qua bảo bối đã hơi ngẩng đầu của Trần Thiếu, trực tiếp chui vào kẻ mông, vuốt ve nơi hắn sắp tiến vào. Trần Thiếu không nhịn được tự vỗ về bên dưới của mình, hắn há miệng thở hổn hển từng hơi, khi bị trêu chọc đến độ não thiếu dưỡng khí thì không khí giống như cũng trở thành thứ khan hiếm vậy. Cuối cùng Ngô Du cũng không nhịn được nữa, sau khi mở rộng vài cái thì tách chân Trần Thiếu ra, rướn người tiến vào. À, Trần Thiếu không thể kiềm chế rên lên, cảm giác này, cảm giác đầy ắp khi bị chiếm lấy hoàn toàn giống hệt như trong mộng. Hắn hưng phấn uống cong eo lưng, ngón chân cũng cuộn lên, bên dưới vô thức siết chặt. Trên trán Ngô Du toát mồ hôi, đừng siết chặt như thế, học hắn không ngờ mới tách ra hơn nửa tháng mà Trần Thiếu lại nhiệt tình như vậy, tuy rằng mặt ngoài vẫn không phối hợp, nhưng mức độ phù hợp của cơ thể quả thật là cao đến trước đó chưa từng có, hơn nữa nét mặt khó nhìn này, âm thanh không thể kìm lòng kia và đôi chân theo bản năng cuốn lấy hông hắn đó, quả thật khiến hắn huyết mạch sôi sục. Ngô Du đỡ thắt lưng Trần Thiếu, điên cuồng đưa đẩy, cơ thể cao lớn của Trần Thiếu bị đâm như lá cây trước gió, tận tình lay động dưới thân Ngô Du. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, vang lên bên tai là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ khó nén của đối phương, nơi kết hợp tận cùng mang đến cho họ khoái cảm tối cao. Một đêm khiến người ta mặt đỏ tim đập này chỉ vừa mới bắt đầu. Trùng Khánh là tất cả của hắn, Ngô Du đã cướp nó đi, chuyện này hắn vĩnh viễn không thể quên được. Một đêm này, hai người hết sức ăn khớp. Ngô Du không nói những lời vô liêm sỉ khiến người ta xấu hổ giận dữ, Trần Thiếu cũng không có quá nhiều chống đối, hai người họ giống như một đôi tình nhân xa cách đã lâu, nay được gặp mặt, trăm lời ngàn ý so ra cũng chẳng bằng cơ thể trần trụi, điên cuồng tay chân cuốn quýt. Dục vọng của đàn ông thẳng thắn một cách đơn giản như vậy. Chỉ có điều sau khi kích tình đã rút, đầu óc tỉnh táo, Trần Thiếu mãi mà không dám bốn mắt chạm nhau với Ngô Du. Hắn vờ như nhắm mắt tu luyện, thật ra trong lòng đang loạn cào cào, căn bản không thể tập trung, tất cả đều là suy nghĩ về Ngô Du. Dù hắn có muốn hay không thì gã đàn ông này đúng là dấu ấn không thể xóa nhòa trên thân thể và tâm lý của hắn. So với sự vờ như lạnh nhạt của Trần Thiếu, Ngô Du không chút kiêng nể biểu hiện sự vui mừng của mình, cả ngày đều mang nét mặt ôn hòa, thỉnh thoảng lại còn huyết sáo, mất cả nửa ngày làm cho Trần Thiếu một cái bánh bông lan trái cây, bón cho Trần Thiếu ăn từng miếng một. Không khí thân mật ngọt ngào này dù cho là Ngô Du cố ý xây dựng ra, nhưng người ở trong nó cũng rất khó mà không chịu ảnh hưởng. Xế chiều, Ngô Du và Trần Thiếu cùng ngồi tu luyện với nhau, gió nhẹ vờn vào từ cửa sổ, khẽ vỗ lên mặt hai người. Cảm giác dù không lên tiếng nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đối phương đang ở ngay bên cạnh mình vô cùng kỳ diệu khiến hai người cảm thấy giữa họ có một mối liên hệ nào đó, dẫu biết đó là cảm ứng của dị nhân với năng lượng song vẫn không thể kiềm chế suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. Ngày qua ngày, quan hệ giữa hai người vẫn chìm trong trạng thái cân bằng vi diệu này, khi thì có thể êm ấm ở chung, cũng có khi sẽ chọc nhau nổi giận, nhưng theo tin tức về tiến độ hành trình Thanh Hải bên phía Bắc Kinh không ngừng truyền về, họ đã chuyển phần lớn trọng tâm cuộc sống đến việc chuẩn bị cho cuộc chiến. Mấy tháng sau, hành trình Thanh Hải rốt cuộc đã được triển khai, họ sẽ tập hợp với nhóm Thành Thiên Bích ở Côn Minh, cùng tiến quân đến vùng đất khởi nguồn năng lượng Camry, nơi có đi mà không có về trong truyền thuyết. Đợi một ngày ở Côn Minh, hai chiếc trực thăng vận tải đáp xuống từ trên trời. Từ khi tận thế tới nay, họ chưa từng được thấy phi cơ bay trên trời, tuy rằng trước kia tập đoàn quân 23 trong tay Trần Thanh Nham có rất nhiều trực thăng dự trữ, nhưng thiếu thốn xăng dầu và chuyên viên điều khiển máy bay đã khiến những chiếc phi cơ hoàn mỹ trước kia hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, kết tinh tâm huyết của vô số những nhà khoa học này đều trở thành những vật trang trí bằng kim loại. Xem ra tổng thực lực của Bắc Kinh cao hơn Trùng Khánh rất nhiều. Rốt cuộc thì Trần Thiếu đã hiểu vì sao Ngô Du lại mạo hiểm đi Thanh Hải. Nếu hắn không đi, ngộ nhỡ sau này Bắc Kinh thu về hoàn chỉnh ngọc con rối thật thì đến lúc đó, nơi không cống hiến tẹo nào cho công cuộc này là Trùng Khánh tất nhiên sẽ không chiếm được ích lợi gì. Dù cho phía Bắc Kinh không cho họ cái gì nhưng dưới sự chênh lệch thực lực này, nhất định họ cũng phải ngoan ngoãn dâng ngọc con rối ra. Cho nên bây giờ, lập ra một chút công trạng là chuyện hết sức cần thiết. Khi gặp lại nhóm người kia, họ lại mạnh hơn lần trước rất nhiều, hơn nữa cùng đồng hành lần này còn có hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác và thuộc hạ của họ. Hai dị nhân này đều rất mạnh, mạnh ngang với Ngô Du, chỉ đứng cạnh họ thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình. Nhìn thấy đội hình này, ai không có người đồng hành đi cùng cảm thấy an toàn hơn nhiều, song cũng càng thêm sợ hãi với vùng đất không thể đoán trước điều gì ấy. Trần Thiếu nghe nói Tùng Hạ đã chế tạo ra một loại công cụ phòng thủ bằng năng lượng, có thể thông qua việc tiêu hao năng lượng bản thân đạt được hiệu quả phòng thủ với những sự tấn công bình thường như đao côn đạn lạc thì đều có thể chống đỡ, đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ là vật cứu mạng, chỉ là nghe nói chế tạo cực kỳ khó khăn, Tùng Hạ chỉ làm cho bạn của cậu và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mỗi người một miếng. Biết tin, Ngô Du tìm đến Tùng Hạ, đưa một miếng ngọc con rối ra đổi lấy một công cụ phòng thủ bằng năng lượng thuộc tính năng lượng thổ. Lúc ấy Trần Thiếu ở ngay bên cạnh, hắn giật mình bởi vì hắn chính là thuộc tính thổ, mà công cụ phòng thủ bằng năng lượng này. Quả nhiên, Ngô Du liếc nhìn Trần Thiếu, không chút che giấu, là cho Trần Thiếu. Trần Thiếu âm thầm siết chặt nắm đấm, tâm trạng phức tạp. Để có được miếng ngọc chôn ở Phàn Chi Hoa này, Ngô Du đã tổn thất 4 thuộc hạ lợi hại, bản thân cũng bị thương nhẹ, đó là chuyện sau này hắn mới biết. Thật ra Ngô Du đi Phàn Chi Hoa về từ lâu nhưng vẫn dưỡng thương không lộ diện, khi Trần Thiếu gặp hắn thì vết thương đã lành. Miếng ngọc này, Ngô Du dự định dùng để đổi lấy thêm nhiều vật tư với Bắc Kinh, nhưng này hắn lại dễ dàng đưa ra để đổi lấy một công cụ phòng thủ bằng năng lượng, vì hắn. Hiển nhiên Tùng Hạ cũng rất kinh ngạc, hỏi ngược lại, hội trưởng Ngô có chắc chắn không? Ngô Du không chút do dự, chắc chắn. Trần Thiếu xoay người về phòng. Một lát sau, Ngô Du vào theo, dựa vào cửa, cười nhạt, anh lại sao vậy, không vui à? Công cụ phòng thủ bằng năng lượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là thứ tốt, chẳng lẽ anh không muốn? Trần Thiếu nói, tao không khiến mày làm vậy. Ngô Du đi tới ngồi xuống cạnh hắn, nhưng tôi nhất định phải làm vậy, chỉ cần có thể khiến anh an toàn hơn, cái gì cũng đáng. Trần Thiếu trầm giọng nói, mày từng nói ngọc con rối là lợi thế dùng để trao đổi vật tư. Cho dù bây giờ Trùng Khánh bị mày khống chế nhưng dù sao nó cũng là quê hương của tao, có vô số đồng bào của tao, tao thà đổi công cụ phòng thủ bằng năng lượng gì đó lấy nhiều thứ để duy trì công cuộc tái kiến thiết của chúng ta còn hơn. Ngô Du ôm thắt lưng hắn, cười nhẹ, anh nói cứ như coi tôi là người một nhà ấy. Trần Thiếu cả giận, mẹ nó tao đang nói chuyện nghiêm chỉnh với mày. Ngô Du cười cười, đã tính trước, yên tâm, cái gì tôi cần có, tôi sẽ không khách khí, nhưng đồng thời với tôi mà nói, sự an toàn của anh quan trọng hơn. Tôi muốn anh cũng phải sống sót để trở về Trùng Khánh với tôi. Nếu lần này có thể trở về, tôi sẽ cho anh một lần nữa tham gia vào việc quản lý và quy hoạch Trùng Khánh. Trần Thiếu nhìn hắn, thật. Ngô Du hôn vào má hắn, dùng giọng nói dịu dàng khiến người ta rét run, bảo bối. Chỉ cần anh toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh tôi, đâu chỉ chuyện này, cái gì tôi cũng sẽ cho anh. Khi nói chuyện, nụ hôn của hắn rơi xuống cổ, xuống xương quai xanh Trần Thiếu, nụ hôn kia dịu dàng thâm tình giống như đang trêu đùa con mèo nhỏ mà mình nuôi vậy, không mang theo chút tình sắc gì, chỉ thuần túy để biểu hiện thân mật. Trần Thiếu mơ hồ cảm thấy trong giọng điệu của Ngô Du lộ ra một sự uy hiếp, nhưng hắn đã quen với tính cách thâm trầm này nên cũng không coi là gì. Chỉ có điều vừa nghĩ đến Ngô Du lấy thứ quan trọng như vậy ra chỉ vì cho hắn thêm một tấm chụp an toàn, trong lòng hắn đã có chút xúc động khác thường. Nếu gạt mọi thứ qua một bên, Ngô Du đối với hắn quả thật rất tốt. Nhưng hắn không thể gạt chúng đi được. Trùng Khánh là tất cả của hắn, Ngô Du đã cướp nó đi, chuyện này hắn vĩnh viễn không thể quên được. Sau khi mọi thứ đều được chuẩn bị thỏa đáng, họ xuất phát đến Thanh Hải. Do đội ngũ có nhân số hơn 100 người nên thanh thế rất lớn, dọc đường đi không có động thực vật biến dị nào dám tới trêu chọc, hành trình hết sức thuận lợi, vài ngày sau đã tiến vào Thanh Hải. Lúc mới vào, đoàn người vẫn chưa cảm thấy có gì khác lạ, cho đến tận lúc bước vào cánh rừng mù sương, rơi vào bẫy của nhện khổng lồ biến dị, họ mới chính thức hiểu được sự đáng sợ của Thanh Hải. Họ bị nhốt trong chiếc dê sắt khổng lồ dệt từ mạng nhện một ngày, nếu không phải nhiều người, chỉ sợ căn bản là họ không thể thoát khỏi nhà giam kín mít không một kẻ hở đó. Vất vả lắm mới phá được nhà giam mạng nhện, khi ra đến bên ngoài thì lại có rất nhiều mạng nhện rơi xuống từ trên trời, căn bản không có chỗ nào trốn được. Tơ nhện cực dính, nếu dính vào thì gần như không thể thoát được, nhất định phải dùng lửa đốt hoặc đóng băng đến tự vỡ. Lúc ấy Trần Thiếu vẫn là hình thái chó Caucasian, thể tích quá lớn, lập tức bị vướng tơ nhện. Ngay khi hắn tưởng rằng toàn bộ cơ thể mình sẽ bị tơ nhện dính chặt, Ngô Du ra sức tạo nên một bức tường băng bao lấy đa phần cơ thể hắn. Lúc trước, để phá vỡ nhà giam mạng nhện mà Ngô Du đã tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này lại phải duy trì tường băng lớn như vậy, rõ ràng phải cố hết sức, hắn nghiến răng nói, anh mau khôi phục hình người, không thì diện tích bị dính quá lớn. Trần Thiếu vội vàng trở về hình người, tơ nhện dính chặt cánh tay, cổ và lưng hắn, khiến hơn nửa cơ thể hắn không thể động đậy. Ngô Du đông lạnh đến vỡ nát số tơ nhện trên đầu họ, sau đó cúi người, xoa lưng Trần Thiếu trấn an, đừng sợ, tôi lập tức cứu anh ra. Lúc này Trần Thiếu đã lạnh đến toàn thân phát run, có chút nhếch nhác nhìn Ngô Du. Để tránh thương tổn hắn mà Ngô Du thật cẩn thận đông lạnh tơ nhện bám dính trên người Trần Thiếu từng chút một thành bột phấn, sau đó cởi áo khoác của mình khoác lên cho hắn, ôm hắn nhảy ra ngoài mạng nhện. Ngô Du thả Trần Thiếu xuống đất, nhân lúc hỗn loạn, hôn vội xuống trán hắn một cái, hơi lạnh một chút, anh cố chịu đựng, tôi đi cứu những người khác. Trần Thiếu nắm cánh tay hắn. Ngô Du ngẩn ra, sao thế? Trần Thiếu nhìn tay mình, cũng giật mình, Hành vi vừa rồi của hắn hoàn toàn là theo bản năng, căn bản không biết vì sao mình lại giơ tay. Bây giờ hắn nên giải thích thế nào? Ngô Du cười, không phải anh sợ tôi lạnh chứ, tôi là băng mà, không thấy lạnh đâu. Trần Thiếu buông tay, ra vẻ bình tĩnh nói, mau kiếm bộ quần áo về đây cho tao. Ngô Du xoa mặt hắn, khẽ nói, làm sao bây giờ, tôi thích dáng vẻ vờ cứng rắn này của anh, nhìn thấy là chỉ muốn làm thật mạnh. Hàng mày của Trần Thiếu cau chặt lại. Lúc này Ngô Du đã đứng lên, quay lại cứu người. Trần Thiếu nhìn cái bóng cao lớn của Ngô Du, đột nhiên cảm thấy một sự yên tâm đến lạ. Từ khi bước vào cánh rừng mù sương này, không có lối về, không có tầm nhìn, không thể bước tiếp, đường lui đã mất. Lần đầu tiên mọi người cảm nhận được sự đáng sợ của Thanh Hải, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút hoảng hốt, chẳng qua do lần này đến đây đều là dị nhân lợi hại nên không ai biểu hiện nó ra. Lúc này, phần lớn mọi người sẽ ỷ lại vào thủ lĩnh của mình về mặt tâm lý. Đối với Trần Thiếu và dị nhân khác của hội băng sương mà nói, Ngô Du là kẻ mạnh mà họ có thể dựa vào nhất. Trần Thiếu biết chỉ khi có Ngô Du, hắn mới có thể giữ mạng trong tương lai hiểm nguy vô vàn. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi họ quen nhau đến nay, theo bản năng, Trần Thiếu vô thức coi Ngô Du trở thành một vệ sĩ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn, dù cho chính hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngô Du bước về phía trước, vừa đi vừa nói, phong cảnh này, tôi muốn chia sẻ với anh đầu tiên. Niềm vui đột phá cấp 3, trở nên mạnh hơn, tôi cũng muốn chia sẻ với anh đầu tiên. Sau khi vất vả thoát khỏi khốn cảnh nhện khổng lồ biến dị, đoàn người chạy không ngừng nghỉ đến mấy km. Trong lúc này Trần Thiếu vẫn bị Ngô Du ôm vào trong ngực. Ngô Du không có thời gian tìm quần áo cho Trần Thiếu nên đã bọc hắn trong quần áo của mình. Cuối cùng, đoàn người xử lý tổn thất tại một mảnh đất trống. Trên người rất nhiều người đều bám một đoạn tơ nhện, để không làm rách quần áo chống lạnh nên họ không thể dùng lửa đốt hay đóng băng, chỉ có thể tạm để như vậy, trông hết sức buồn cười. Ngô Du tìm cho Trần Thiếu một bộ quần áo, anh tạm thời duy trì hình thái con người đi, tơ nhện này dính trên lưng anh. Nếu biến dị, không biết có làm rách da hay không. Sau khi Trần Thiếu thay quần áo, Ngô Du lại lấy một lò sưởi bằng năng lượng mua từ Bắc Kinh đặt vào lòng hắn. Trần Thiếu run cầm cập ôm lấy nó, tay chân cống buốt rốt cuộc đã dần dần có chút tri giác. Ngô Du ngồi xuống cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, hai người ngồi sau đầu con chó Golden, phần lớn mọi người không nhìn thấy họ, hội băng sương đều biết xưa nay hai người ngủ chung một phòng, nhìn thấy nhưng không thể trách. Sắc mặt tái nhợt của Trần Thiếu chậm rãi có chút huyết sắc. Ngô Du xoa xoa tay hắn, dịu dàng hỏi, có khá hơn chút nào không? Trần Thiếu gật đầu. Ngô Du ấn đầu hắn, dùng sức hôn một cái, muốn đồng đá đám nhện kia thành bột phấn quá. Trần Thiếu run giọng, không phải mày đã làm vậy sao? Chưa đủ, khiến anh chịu lạnh thế này, con nào cũng đáng chết. Trần Thiếu hừ nhẹ một tiếng, vô vị. Thấy ấm hơn chưa? Nếu chưa thì tôi ôm anh thêm. Đủ rồi, Trần Thiếu đẩy hắn ra, sợ người khác nhìn thấy. Ngô Du cười, tôi mặc kệ người khác thấy thế nào, đúng rồi, anh biết không, Tùng Hạ biết quan hệ của chúng ta rồi. Trần Thiếu trừng mắt, cái gì? Sao biết? Ánh mắt né tránh lúc cậu ta nhìn chúng ta, tuy tôi không biết sao mà biết được, nhưng nhất định là biết. Ngô Du cười khẽ, nói không chừng rất nhiều người đã biết, có điều anh không muốn thừa nhận mà thôi. Trần Thiếu bực bội, mày đừng tuyên truyền khắp nơi là đủ rồi. Ngô Du mỉm cười, chờ chúng ta trở về từ Thanh Hải. Câu nói tiếp theo hắn chưa nói ra nhưng đại khái Trần Thiếu cũng có thể đoán được. Có lẽ khi họ quay về từ Thanh Hải, Ngô Du sẽ thật sự làm giống ngày đó đã nói trước mặt cha mẹ hắn, tổ chức một hôn lễ chấn động khắp cả Trùng Khánh. Đến lúc đó, nhất định hắn sẽ mất hết mặt mũi, không, có lẽ căn bản không cần chờ đến lúc đó. Từ ngày hắn trở thành bại tướng dưới tay Ngô Du, hắn đã mất hết mặt mũi rồi. Ngô Du nói đúng, thật ra rất nhiều người đều biết quan hệ của họ nhưng làm bộ không thấy mà thôi. Đoàn người chuẩn bị xuất phát, vài ngày sau thì tới Tây Ninh. Mọi thứ ở Thanh Hải đều khiến họ khiếp hồn khiếp vía, ở Tây Ninh thậm chí đã dựng một bức tường cách ly đặt tên là Thành Quang Minh, tất cả dân thường sinh sống bên trong bức tường đó. Mà Thành Quang Minh do một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có thể đã tiến hóa hơn cả cấp 4 nắm quyền. Sau khi tiếp xúc với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ấy, một lượng lớn thông tin của Thanh Hải ập vào họ, mọi thứ ở đây đều làm người ta khiếp sợ, đồng thời cũng khiến nhiệm vụ của họ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Thanh Hải này ngoại trừ có hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp 4 thì còn có một dị nhân tiến hóa não bộ có trình độ tiến hóa cực kỳ cao, mà các dị nhân cấp 3 cũng không ít. Đa số họ đều dừng ở cấp 1, cấp 2, cách biệt hiện rõ. Tuy tạm thời thì họ không phải kẻ địch với các dị nhân của Thanh Hải, thậm chí còn có lợi ích chung, tìm đủ ngọc con rối, phá vỡ kết giới năng lượng, rời khỏi Thanh Hải, nhưng sự chênh lệch thực lực hiển nhiên khiến người ta hết sức chán nản. Trước khi thực thi kế hoạch tiếp theo, họ dành phần lớn thời gian vào tu luyện. Hồi ở Trùng Khánh, Ngô Du còn có đủ mọi thời gian nhàn rỗi, còn nấu cơm, thậm chí tán tỉnh trò chuyện với Trần Thiếu cũng có thể hao phí cả một buổi chiều, nhưng bây giờ hiển nhiên hắn cũng có cảm giác nguy hiểm, ngoại trừ ăn uống, gần như tất cả thời gian đều đặt vào tu luyện. Có một ngày Trần Thiếu cũng không nhịn được, hỏi, mày muốn đột phá cấp 3 trước khi đi Hồ Thanh Hải? Ngô Du mở mắt, không phải muốn mà là nhất định. Đột phá cấp 3 nghĩa là nguyên tố hóa hoàn toàn, như vậy chỉ cần năng lượng của tôi không bị hao hết thì không ai có thể giết được tôi. Trần Thiếu nhìn hắn, lạnh nhạt, giờ cũng đâu có ai giết được mày. Ngô Du cười, anh có thể nghĩ vậy, tôi thật là vui mừng. Trần Thiếu nheo mắt, có ý gì? Ngô Du sáng đến, nhẹ giọng nói, ý là, đừng thử. Trong lòng Trần Thiếu cả kinh nhưng mặt ngoài vẫn không tỏ vẻ gì. Ngô Du dịu dàng xoa tóc hắn, thật ra rất nhiều chuyện trong lòng anh đang nghĩ, tôi đều biết cả. Lạ lắm phải không, rõ ràng chúng ta không quen nhau được bao lâu nhưng tôi lại vô cùng hiểu anh. Có thể là do từ phương diện nào đó mà nói thì chúng ta rất giống nhau chăng? Mày hiểu tao, Trần Thiếu hừ lạnh một tiếng. Ngô Du khẽ nói, phải, tôi hiểu anh, chính vì hiểu Trần Thiếu nên hắn mới cảm thấy chỉ e vĩnh viễn hắn cũng không thể có được sự thật lòng của Trần Thiếu. Nhưng hắn lại không tìm được cách thức chung sống nào khác. Hai người đều ở trong ngõ cụt, không thể nhúc nhích. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là không ngừng mạnh lên, chỉ có như vậy, Trần Thiếu mới có thể hoàn toàn thuộc về hắn. Nếu không thể khiến Trần Thiếu tự nguyện ở bên, như vậy phải có đủ sức mạnh cưỡng chế Trần Thiếu ở lại, đây mới chính là Ngô Du hắn. Trong lúc chuẩn bị chiến tranh, có hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lục tục đột phá cấp 3, cuối cùng, Ngô Du cũng như ý nguyện mà đạt tới điểm giới hạn. Lúc Ngô Du thăng cấp, Trần Thiếu không nhịn được mà nhớ tới cảnh tượng lúc Ngô Du đột phá cấp 2, nhớ tới tâm trạng lúc hắn nghĩ rằng Ngô Du đã xảy ra chuyện. Cho đến lúc này hắn vẫn không thể hình dung đó là tâm trạng gì, như thể có hả hê, có nhẹ nhõm, nhưng cũng có một nỗi lo sợ khủng khiếp, như thể hắn hoàn toàn không thể tin được người đàn ông mạnh mẽ như Ngô Du lại có thể biến mất khỏi thế giới này vậy, giống như có một thứ. Dù rằng có lẽ đó không phải thứ hắn thích hay hắn cần, nhưng nó đã chiếm cứ quá nhiều thời gian và địa vị trong sinh mệnh của hắn, cắm rễ quá sâu. Dần dần trở thành một phần của cuộc sống một khi nó biến mất, giống như bản. Thân cũng không hoàn chỉnh. Cảm giác sợ hãi và mất mát khủng khiếp này ấy thế mà bao trùm lên cả suy nghĩ hy vọng Ngô Du sẽ thất bại của hắn. Xưa nay hắn đều không thể đối mặt với bản thân như vậy, dưới mâu thuẫn cảm xúc ấy, từng ngày Trần Thiếu đều tự nghi ngờ mình. Lúc này đột phá cấp 3, Trần Thiếu lại chìm trong trạng thái mê man sợ hãi, suốt đêm không ngủ, cứ vẫn tai nghe ngóng động tỉnh phòng bên. Sáng ngày hôm sau, mọi người đột nhiên cảm giác được một nguồn năng lượng siêu cường phun trào, nguồn năng lượng này khiến người ta sởn cả tóc gáy, đồng thời, căn biệt thự họ đang sống đột nhiên bị băng giá bao trùm, từ sàn lên đến trần nhà, tất cả đều đóng băng trắng xóa. Nhiệt độ căn nhà đột nhiên giảm mạnh, đế giày của vài người còn bị đóng băng. Chỉ nghe có người kêu lên, Tùng Hạ, khống chế hắn ta lại. Tùng Hạ đáp, cái này sao mà khống chế được. Lúc này Trần Thiếu cũng phải đứng ngồi không yên, nhảy xuống giường chạy ra ngoài cửa, nhưng cửa phòng cũng bị đóng băng. Hắn dùng sức mạnh kéo cửa ra, chạy tới trước phòng Ngô Du. Tiểu Huy đang nôn nóng vạn phần đi qua đi lại, vừa thấy hắn đến đã mang vẻ mặt thảm thiết, Trần Thiếu, lão đại có thể gặp chuyện không may không? Trần Thiếu lườm gã một cái, hai tay đút túi, ra vẻ bình tĩnh nói, liên quan gì đến tao? Tiểu Huy ngẩn người, biểu môi. Trần Thiếu đốt một điếu thuốc, ngón tay lại hơi run lên. Bây giờ hắn không hy vọng Ngô Du sẽ gặp chuyện không may, không ai ở đây mong chuyện đó hết. Nếu Ngô Du chết, họ sẽ mất một sức chiến đấu mạnh, hội băng sương không còn Ngô Du che chở, trong thời khắc lâm nguy, những người khác đâu thể nghĩ đến họ, vậy chẳng khác gì tuyên án tử hình họ cả. Trần Thiếu tìm được một câu giải thích hợp lý cho sự lo lắng của mình, cảm giác suy nghĩ trong lòng mạch lạc hẳn ra. Một lát sau, nguồn năng lượng kia thu lại, băng đá lan ra khắp nhà cũng nhanh chóng tan ra, cánh cửa mở tung. Lúc này Ngô Du tự mình đi ra, toàn thân trần trụi, tuy bước đi tập tễnh nhưng khóe miệng lại treo nụ cười cuồng ngạo. Lão đại, Tiểu Huy tiến lên đỡ hắn, lão đại không sao chứ, em dìu anh về phòng nghỉ nhé. Ngô Du đẩy gã ra, lập tức đi tới chỗ Trần Thiếu. Trần Thiếu ngẩn người, ngay cả tàn thuốc rớt xuống quần áo cũng không nhận ra, cứ như vậy nhìn Ngô Du, nhìn ánh mắt sâu không lường được của Ngô Du đang dõi theo hắn, giống như muốn hút cả hắn vào trong đôi mắt ấy vậy. Ngô Du từng bước đi tới phía hắn, sau đó kéo tay hắn, không một lời phân trần đã kéo hắn ra ngoài. Lúc Trần Thiếu kịp phản ứng lại thì đã bị kéo ra ngoài, kêu lên, Ngô Du, mày làm gì? Vừa dứt lời, cơ thể Ngô Du cấp tốc bành trướng, xương cốt, lông tóc, da thịt, tất cả đều biến thành băng đá trong suốt. Chỉ mất vài giây, hắn đã biến từ con người thành một người khổng lồ bằng băng cao 7-8 mét. Gương mặt băng đá của người khổng lồ có thể rõ ràng nhìn ra ngũ quan của Ngô Du, cảnh tượng kỳ dị này khiến tất cả sợ đến ngây người. Trần Thiếu ngẩng đầu, há to, điếu thuốc trên miệng rớt cả xuống đất. Đây chính là hoàn toàn nguyên tố hóa, mạnh quá, nguồn năng lượng này thật là quá mạnh. Người khổng lồ bằng băng vương bàn tay lớn nắm chặt Trần Thiếu, Trần Thiếu kêu khẽ một tiếng rồi bị Ngô Du đưa lên đến trời, đặt xuống vai hắn. Trần Thiếu chưa hết hoảng hốt, Ngô Du, mày. Ngô Du quay đầu người băng khổng lồ, nhếch miệng cười với hắn, khẽ hỏi, có thú vị không? Mày làm gì thế? Anh xem, Ngô Du chỉ đến phương xa. Trần Thiếu nhìn về phía trước, ngồi trên vai người băng khổng lồ, tầm nhìn hết sức rộng lớn, cả Tây Ninh đều bị một lớp tuyết dày bao trùm, thứ lọt vào tầm mắt là một mảnh trắng xóa, phong cảnh vương quốc tuyết hùng vĩ biết nhường nào. Ngô Du bước về phía trước, vừa đi vừa nói, phong cảnh này, tôi muốn chia sẻ với anh đầu tiên. Niềm vui đột phá cấp 3, trở nên mạnh hơn, tôi cũng muốn chia sẻ với anh đầu tiên. Trần Thiếu như nghẹn trong họng, nhất thời nói không thành lời. Ngô Du cười, thật kỳ lạ, lần nào thăng cấp cũng rất nguy hiểm, tôi vẫn nghi rằng mình sẽ chết, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, tôi sẽ có động lực chống lại năng lượng gần như không thể khống chế ấy, tôi nghĩ rằng tôi vẫn chưa làm anh đủ đâu, sao có thể chết được cơ chứ? Trần Thiếu nghiến răng nói, biến mẹ mày đi, ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn lại truyền đến rung động khác thường. Ngô Du cười ha ha, Trần Thiếu, tôi sẽ ngày càng mạnh hơn, anh ít nhiều cũng thông minh, trở thành người của tôi đi, ý tôi là, thật lòng. Trần Thiếu trầm mặt. Trần Thiếu đứng bên giường nhìn hắn một lát, nhớ tới cảnh tượng Ngô Du đạp băng mà đi trên hồ, phong thái như một vị thần băng giá, trong lòng hơi hơi rung động. Ngô Du hoàn toàn nguyên tố hóa khiến Trần Thiếu nhận ra khoảng cách giữa họ càng ngày càng lớn, dù hắn có tốn thêm bao nhiêu thời gian tu luyện đi chăng nữa, chênh lệch giữa dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và các dị nhân khác quả thật giống như hồng câu không thể vượt qua giữa các giống loài khác nhau. Thời gian trôi qua, Ngô Du sẽ càng ngày càng không thể với tới, hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp 4 ở Thanh Hải chính là ví dụ tốt nhất. Một khi có ngày Ngô Du mạnh đến như vậy, dù tất cả sức mạnh có lật nghiêng được Trùng Khánh đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì với hắn hết. Trần Thiếu cảm thấy khủng hoảng nặng nề, hắn đã từng đánh một trận với Ngô Du, không ngờ nay lại trở nên nhu nhược đến thế. Ngày đó, sau khi thăng cấp, Ngô Du lại biến thành người băng khổng lồ đưa Trần Thiếu đi ngắm phong cảnh dẫn đến gần như hao hết năng lượng, phải nằm mấy ngày trên giường. Tuy cơ thể suy nhược nhưng mắt miệng thì vẫn dùng được, cuốn rít Trần Thiếu trong chừng bên giường, bón cơm cho hắn, dìu hắn đi rửa mặt. Đi về đúc xê, nghĩ mọi cách khiến Trần Thiếu chăm lo cuộc sống cho hắn. Lúc đầu Trần Thiếu còn không bằng lòng, nhưng sau cũng thành quen, dù sao cũng không từ chối được, chi bằng thả lỏng tâm thái, miễn cho bản thân bực bội. Lúc này, Ngô Du đang nằm trên đùi Trần Thiếu, há miệng ăn thịt khô Trần Thiếu đưa qua, vừa ăn vừa không quên bẩn cợt Trần Thiếu, bảo bối, cái gì anh bón cũng cực ngon. Trần Thiếu nhét thịt khô vào miệng hắn, ăn của mày đi, nói nhảm ít thôi. Ngô Du nắm một tay hắn, cười tủm tỉm, như vậy có thể tăng thêm tình cảm của anh với tôi không? Gì? Nghe nói phải trả giá mới có thể sinh ra tình cảm, Ngô Du hôn vào ngón tay hắn, tôi đang dạy anh làm sao để đối tốt với tôi. Trần Thiếu cười nhạt, nhàm chán. Anh không nhận ra chút nào sao, hình thức chung sống lúc này của chúng ta rất giống một đôi vợ chồng già. Trần Thiếu ngẩn ra, vậy mà lại bắt đầu nghĩ đến câu nói của Ngô Du thật. Hình thức chung của họ giống, vợ chồng. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, ăn chung ngủ chung, cùng đi cùng về, ngày trước ở Trùng Khánh còn bị một chút quyền lực ngăn cách, nhưng đến Thanh Hải rồi, họ chính là hai kẻ ngồi chung một thuyền, lợi ích hoàn toàn giống nhau, xem ra đúng là khá giống, hắn không dám nghĩ nữa, lạnh lùng nói, rốt cuộc mày có ăn nữa hay không, không ăn tao đi cất. Ngô Du cười một tiếng, ngay cả câu này cũng giống. Trần Thiếu giận, đẩy đầu hắn ra muốn đứng dậy. Ngô Du xoay người ôm lấy hông hắn, ngẩng đầu lên nhìn, vô lại gọi, vợ ơi, anh còn muốn ăn nữa. Trần Thiếu thẹn quá hóa giận, mẹ nó mày đừng có gọi bậy. Trong mắt Ngô Du chợt lóe ánh sáng trêu chọc, hắn cười phá lên. Trần Thiếu biết Ngô Du đang trêu mình. Căn bản gã đàn ông này coi nó là thú vui, hay muốn chọc hắn nổi khùng hoặc là bỡn cợt hắn, sau đó ung dung thưởng thức dáng vẻ mặt nhăn mày nhó của hắn. Trần Thiếu hiểu rõ Ngô Du có tính cách xấu xa như thế song lại không thể kiềm chế nổi tính tình của mình. Ngô Du ôm thắt lưng hắn, kiểu gì cũng không cho hắn đi, Trần Thiếu đấu tranh vài lần vô dụng đành phải ngồi lại xuống giường. Ngô Du vươn tay, ngón tay dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến thành băng. Hắn dùng ngón tay cà nhẹ vào mặt Trần Thiếu, có thú vị không? Trần Thiếu quay mặt đi, lạnh. Ngô Du lại biến tay mình thành đủ các hình dáng, hình cầu, hình thanh đao, thậm chí là hình khẩu súng. Hắn như một đứa trẻ vui vẻ chơi một mình, cười nói, tôi đang chọc anh cười mà, ít nhiều cho tôi chút mặt mũi mà cười một cái đi. Trần Thiếu trợn mắt nhìn hắn, có gì buồn cười? Anh thích gì? Tôi biến ra cho anh. Chả thích gì. Ngô Du biến tay thành một hình trụ mảnh, chọc vào miệng Trần Thiếu, đây, thuốc lá anh thích nhất. Trần Thiếu phì ra, trừng mắt nhìn hắn, lạnh chết, mày giỡn đủ chưa? Ngô Du cười cười, với một quyển tạp chí từ tủ đầu giường, lật vài tờ, đưa cho Trần Thiếu, hôm đó tôi thấy cái này. Trần Thiếu cúi đầu xem, là một khách sạn đặc biệt ở châu Âu, từ kết cấu nhà cửa đến đồ đạc trong nhà như bàn ghế giường tủ tất cả đều tạo nên từ băng, trông vừa lãng mạn lại vừa độc đáo, có một phong cách riêng. Ngô Du cười hỏi, anh có thích không? Tôi muốn xây một căn nhà như vậy ở Trùng Khánh, hắn hạ giọng, cười tà, sau đó làm tình với anh bên trong. Trần Thiếu khép tạp chí lại, hai má hơi nồng nóng, cười lạnh, mày muốn tao chết cống. Tôi sẽ lắp máy sưởi bên trong. Dùng băng xây nhà, sau đó lắp máy sưởi bên trong, mày đúng là ăn no rửng mỡ, Trần Thiếu không chút khách khí nói. Ngô Du cười, tôi đang cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể cùng anh trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ, dù là ăn no rửng mỡ thì cũng đáng được khen ngợi chứ. Sống mà về được đã rồi hẳn nói. Ngô Du giật mình, nụ cười động lại trên mặt. Những lời này rốt cuộc đã có tác dụng, Trần Thiếu nói, mày nằm vài ngày, cũng nên dậy rồi. Ngô Du ôm thắt lưng hắn, dúi đầu vào bụng hắn, lắc lắc đầu. Trần Thiếu dở khóc dở cười. Ngày xuất chinh đi hồ Thanh Hải nhanh chóng đi đến phút cuối, dị nhân não bộ dự đoán đáy hồ có sinh vật cực kỳ khổng lồ, mà một trong những miếng ngọc con rối phân tán ở Thanh Hải nằm trên người nó. Đây là lần đầu tiên họ chống lại sinh vật thủy sinh, sức chiến đấu trên đất liền của họ không có mấy tác dụng nên sức mạnh có thể phát huy rất hữu hạn, ai cũng hết sức thấp thỏm. Khi quái vật dưới đáy hồ hoàn toàn bị họ đánh thức khỏi giấc ngủ đông, nguồn năng lượng lập tức bành trướng đến mấy chục lần ép cho tất cả mọi người ở đây gần như ngạt thở, một con rắn biển to như quái thú tiền sử chui ra khỏi hồ Thanh Hải, chấn động lòng người. Trận chiến ấy không chỉ khiến mọi người nếm thử sự đáng sợ của sinh vật dưới nước, đồng thời cũng thật sự trải nghiệm sức mạnh đáng sợ của những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã đột phá cấp 3, hoàn toàn nguyên tố hóa. Trận này tuy vạn phần nguy hiểm, nhưng cuối cùng dưới sự liên thủ của mọi người, họ vẫn trộm được miếng ngọc từ trong miệng con rắn biển khổng lồ, con rắn cũng bị đánh lui, chìm về đáy hồ. Trong nhiệm vụ lần này, tuy số người tổn thất không tính là quá nhiều nhưng lại gieo trong lòng mỗi người hạt giống sợ hãi cực kỳ khắc sâu. Chỉ trong một cái hồ chật hẹp đã có một con rắn biển khổng lồ như vậy, vậy tại cấm khu nơi nghe nói có miếng ngọc lớn nhất, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu động thực vật biến dị đáng sợ đẳng cấp cao. Họ đã hoàn toàn bị nhốt ở Thanh Hải, nếu không phá được kết giới năng lượng ngọc con rối tạo ra, họ sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi đây, mà muốn lấy được ngọc con rối, họ nhất định phải đi đến nơi nguy hiểm nhất, không thể chùn bước. Thắng lợi đầu tiên không tạo cho mọi người quá nhiều niềm tin mà còn khiến họ phải gánh trọng trách còn nặng nề hơn. Sau khi quay về từ Tây Ninh, Ngô Du nằm vật xuống giường, trông khá mệt mỏi. Trần Thiếu đứng bên giường nhìn hắn một lát, nhớ tới cảnh tượng Ngô Du đạp băng mà đi trên hồ, phong thái như một vị thần băng giá, trong lòng hơi hơi rung động. Ngô Du ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Trần Thiếu. Trần Thiếu xấu hổ quay đầu đi, Ngô Du cười hỏi, đang nhìn tôi à? Sao vậy? Năng lượng đã hồi phục chưa? Chưa, nhưng vẫn cử động được, Ngô Du vươn tay, lại đây nào. Trần Thiếu không nhúc nhích. Ngô Du nhấn giọng, bảo bối, lại đây, đừng khiến tôi phải xách anh qua. Bả vai Trần Thiếu rũ xuống, sau khi trải qua quá nhiều lần phản kháng không có tác dụng, hắn đã rất ít khi phản kháng. Hắn đi qua, Ngô Du tóm tay hắn, kéo hắn ngã vào người mình, Ngô Du lật người đè lên, hôn hắn bằng nụ hôn nóng rực, mãnh liệt. Trần Thiếu có thể cảm giác được tâm trạng lúc này của Ngô Du rất ngổn ngang, nó tương phản với nét mặt bình tĩnh của hắn. Có lẽ sâu trong nội tâm, Ngô Du cũng cảm thấy sợ hãi Rồng Thanh Hải chăng? Chung quy đó không phải là thứ mà sức mạnh một mình hắn có thể ứng phó được. Một khi trong cấm khu có nhiều sinh vật giống như Rồng Thanh Hải, họ đúng là cửu tử nhất sinh. Trần Thiếu nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bất cẩn nhìn thấy mặt yếu ớt của gã đàn ông này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hắn không thể hình dung, chỉ là cảm thấy trong khoảnh khắc này, trong Ngô Du cũng không khiến hắn oán hận như vậy. Ngô Du nếm đủ mùi vị trên môi Trần Thiếu rồi mới khàn giọng nói, tôi nói với anh rồi phải không, mỗi lần gặp nguy sắp chết, tôi sẽ nhớ tới anh. Anh hiểu vì sao phải không? Trên thế giới này tôi đã không còn người thân, anh là người quan trọng nhất, người tôi lưu luyến nhất. Tôi không muốn chết, cũng sẽ không để anh chết. Trần Thiếu, tôi thề, nhất định tôi sẽ đưa anh rời khỏi Thanh Hải, bất luận nơi này có bao nhiêu kẻ địch, tôi cũng sẽ đưa anh về nhà. Trần Thiếu nhìn sâu vào hắn, ánh mắt lóe sáng. Ngô Du lại lấp kín môi hắn, nụ hôn có chút thô bạo, một tay xé rách quần áo Trần Thiếu, vuốt ve làn da ấm áp của hắn. Trần Thiếu cũng không kìm nổi lòng mà bấu lấy quần áo Ngô Du, như thể đang kéo ra, trong lòng lại có điều cố kỵ nên rề rà không thể làm được. Ngô Du đã quen với thói bị động của Trần Thiếu, một bên kéo quần áo hắn ra, một bên âu yếm, hôn lên da hắn. Hắn nắm lấy Trần Thiếu trong tay, biết làm thế nào mới có thể kích thích của người này, mở tung cơ thể hắn ra, cũng thuận lợi xâm chiếm mọi thứ của hắn. Khi Ngô Du tiến sâu vào trong Trần Thiếu phát ra âm thanh động tình nhưng gắn kiềm chế mà hắn thích nghe nhất, nét mặt ửng đỏ mê người, mày kiếm đậm dài nhíu chặt. Phản ứng khi Trần Thiếu chìm trong bể dục có thể đồng thời kích thích ham muốn và bạo ngược của đàn ông, khiến Ngô Du chỉ muốn làm thật mạnh đến lúc hắn khóc, thưởng thức biểu cảm pha giữa đau đớn và vui thích trên mặt hắn. Trần Thiếu lúc đó quả thật có thể khiến người ta điên cuồng. Ngô Du không biết mệt mỏi xâm phạm người đàn ông này hết lần này đến lần khác. Mọi sợ hãi nặng nề tích lũy từ trận chiến Hồ Thanh Hải như thể đều được phóng thích trong khoảnh khắc này. Người hắn ôm trong lòng là người còn sót lại trên thế giới này, người quan trọng nhất, người hắn yêu, người hắn nhất định phải dùng tính mạng để bảo vệ. Ngô Du muốn dùng cách thân mật hơn nữa cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của người đàn ông này, lấy nó để nhắc nhở mình, vĩnh viễn không được thua, phải càng ngày càng mạnh hơn, chỉ để có thể cùng người đàn ông này về nhà. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cánh tay Ngô Du biến thành một thanh kiếm khổng lồ bằng băng đâm vào miệng TT. Sau khi thành công đoạt được miếng ngọc ở Hồ Thanh Hải, họ bắt đầu kế hoạch tiến quân đến cấm khu Gôn Múc. Trong thời gian nghỉ ngơi hồi phục, nhiệm vụ chủ yếu của họ vẫn là tu luyện, không ngừng tu luyện. Áp lực sinh tồn khổng lồ khiến Ngô Du trở nên trầm mặc ít lời, những cãi cọ xung đột trước kia ở Trùng Khánh đặt ở nơi này hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, mỗi người đều cảm nhận được sự áp bức khi bị bóng ma chết chóc bao phủ. Trong hoàn cảnh này, giữa người với người rất dễ sinh ra sức đoàn kết mạnh mẽ, điều này khiến quan hệ giữa Ngô Du và Trần Thiếu đạt được tiến triển trước nay chưa từng có. Hai người không hề xung đột vì vấn đề quản lý Trùng Khánh cách xa ngàn dặm mà bàn bạc làm thế nào để cường hóa bản thân và dị nhân cấp dưới. Họ chung sống càng ngày càng hòa thuận, Ngô Du vì thế mà mừng thầm không thôi. Trong mấy tháng ở Tây Ninh, vì thời gian bình yên trước cuộc đại chiến rất ngắn ngủi nên tất cả càng thêm quý trọng khoảng thời gian này. Ngô Du và Trần Thiếu, sáng thì tu luyện, đến tối thường xuyên triền miên trắng đêm. Có lẽ lo rằng thật sự không thể rời khỏi Thanh Hải nên họ đều ôm suy nghĩ chắc hẳn phải chết mà vượt qua ngày ngày đêm đêm, cho nên chỉ muốn tận tình phóng túng hưởng thụ. Trần Thiếu biết mình đã hoàn toàn bị Ngô Du thay đổi, bất luận là cơ thể hay là linh hồn, hắn đã không thể đơn thuần xem Ngô Du như một kẻ địch hay giặc thù nữa. Giữa họ có lẫn quá nhiều ân oán tình thù, hắn thật sự không biết đối xử với Ngô Du như thế nào, chỉ biết người đàn ông này cả đời hắn không thể quên. Mùa đông năm nay kéo dài một cách đặc biệt, rét lạnh buốt giá, khi họ xuất chinh đến cấm khu, trời còn phủ tuyết rơi như lông ngỗng. Từ Tây Ninh đến Gôn Múc đi mất chừng nửa tháng mới đến trung tâm nơi xảy ra động đất, cũng chính là cấm khu nơi có vô số sinh vật biến dị cao cấp siêu đẳng trong truyền thuyết. Tâm địa chấn là một ngọn núi tuyết, sau khi động đất xảy ra, Trên núi xuất hiện một cái khe khổng lồ, trong khe có một cửa vào dẫn xuống sơn động trong núi. Căn cứ theo thiết bị kiểm tra, dao động năng lượng của ngọc con rối truyền đến từ trong sơn động. Đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào sơn động khổng lồ. Lúc đầu, tất cả sinh vật biến dị đẳng cấp cao đều náo mình, điều này khiến họ càng thêm run sợ. Cho đến tận lúc họ đã đi hết một ngày một đêm, xâm nhập vào sâu trong sơn động, trước mắt xuất hiện một rừng nấm. Trong rừng nấm, dao động năng lượng mãnh liệt của sinh vật biến dị gần như khiến họ không thể thở nổi, nhưng ngọc con rối ở ngay phía trước, họ không thể lùi bước được. Sinh vật bên trong cấm khu đều là biến dị nhiều lần, một sinh vật dung hợp đặc tính của mấy loài khác nhau, con nào cũng cực mạnh. Khi đại chiến chính thức bùng nổ, tất cả đều chìm trong hỗn chiến điên cuồng. Ngô Du ngồi trên người Trần Thiếu, dẫn theo người của hội băng sương một đường sông về phía trước, một con tê tê biến dị chặn kín đường đi của họ. Trên người nó mọc cánh chim, cơ thể khổng lồ bọc bởi lớp giáp dày cộm, bề ngoài hoàn toàn là sinh vật chỉ có trong tưởng tượng, e rằng ngay cả súng đạn cũng chưa chắc đã bắn thủng. Ngô Du hô, tất cả tiếp tục tiến về phía trước, để tôi đối phó với nó. Trần Thiếu nói, tao đi vòng qua hấp dẫn sự chú ý của nó. Ngô Du vỗ vỗ đầu hắn, anh tiến về phía trước, đừng xen vào tôi, nếu ngay cả nó tôi cũng không đối phó được thì sao có thể bảo vệ mọi người. Nói xong, Ngô Du nhảy xuống khỏi người Trần Thiếu, đáp xuống mảnh đất phía trước, trong nháy mắt biến thân thành người băng khổng lồ, chạy đến phía con tê tê, một đấm nện xuống đầu nó. Tê tê lăn ra xa mấy mét, lật người lại, vung móng vuốt vừa to vừa sắc chọc tới phía hắn. Băng giá mọc lên từ dưới mặt đất, nhanh chóng đóng băng cơ thể nó, nhưng quái thú rất khỏe, chẳng bao lâu thì một chân đã thoát được khỏi trói buộc. Cánh tay Ngô Du biến thành một thanh kiếm khổng lồ bằng băng đâm vào miệng tê tê. Quái thú cúi xuống dùng cái đầu rắn như tấm khiên hút vào kiếm băng, kiếm tuy cứng rắn nhưng rất giòn, mũi kiếm đã bị gãy trước cú hút của tê tê. Một chân của tê tê chọc tới đùi Ngô Du khiến trên tảng băng có một vết nấm sâu hoắm. Ngô Du một tay bóp chặt hàm trên của nó, đề phòng nó khép miệng, thọc khuỷu tay vào trong. Tê tê không chút do dự cắn xuống, tảng băng cứng rắn bị nó cắn đến phát ra tiếng kèn kẹt. Ngô Du thọc tay kia vào trong miệng nó, nhanh chóng vươn dài kiếm băng bị gãy, một phát đâm xuyên qua miệng quái thú, máu tươi văng khắp nơi. Con tê tê lăn lộn trên đất, tuy rằng nhất thời không chết nhưng đã hoàn toàn không thể chiến đấu thêm nữa. Ngô Du giải quyết nó xong thì đuổi theo Trần Thiếu, đoàn người của hội băng sương bị một bầy quái vật đầu người thân ông cản đường, đã có người bị thương. Trần Thiếu da lông dày, hơn nữa có công cụ phòng thủ bằng năng lượng, ông vạn đối với hắn không tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng hình thể của hắn quá lớn, lại không am hiểu đối phó với sinh vật bé nhỏ có tốc độ nhanh. Có rất nhiều ông vàng, nhất thời họ đã bị bao vây. Ngô Du lập tức nhảy lên lưng Trần Thiếu, đồng thời cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại, nhũ băng lớn như mưa bắn lên trên trời, tấn công đàn ông, phập phập phập phập, rất nhiều nhũ băng đâm xuyên qua người ông vàng. Ngô Du hô về phía Diêu Tiềm Giang, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thủy cách đó không xa, quận vương, cho mượn chút nước. Diêu Tiềm Giang đang bận phá vây, không quay đầu lại, vung tay về phía hắn, trên đầu họ lập tức rơi xuống mưa to, Ngô Du đóng băng số nước đó trong nháy mắt. Ông vàng bay kín trời, chỉ cần dính phải chút nước, nếu không bị đông đá hoàn toàn thì cũng do cánh quá nặng mà rớt xuống dưới, bị người của hội băng sương nhất tề chém giết. Giải quyết xong ông vàng, Ngô Du túng lông Trần Thiếu, vội la lên, anh không sao chứ? Có bị thương không? Không, có công cụ phòng thủ chắn cho, cơ thể Trần Thiếu lớn như thế là mục tiêu tấn công nhiều nhất của ông vàng, nếu không có miếng công cụ phòng thủ kia thì ông vàng mang kịch độc chỉ cần đốt hắn một cái là có thể khiến toàn thân hắn lả đi. Ngô Du thở phào một hơi, quả là thứ tốt. Tiểu Huy kêu, lão đại, chúng ta có người trúng độc. Đưa những ai không chết đi theo. Rõ. Trần Thiếu chở Ngô Du tiếp tục xông về phía trước. Động vật biến dị như thủy triều đánh tới phía họ, không chỉ có họ là chìm trong khổ chiến mà các tổ chức dị nhân khác cũng phải liều mạng trận chiến. Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với kẻ địch số lượng không chỉ kinh người mà sức tấn công cá thể cũng mạnh như thế. Thông thường, chỉ một trong hai loại này đã đủ khiến họ tổn thất nặng nề, cấm khu quả nhiên không làm cho họ thất vọng, so với tưởng tượng của họ, nơi này còn nguy hiểm gấp mấy lần. Khi họ chạy sâu vào trong rừng nấm, toàn bộ sơn động trong núi đã vượt tầm kiểm soát, hoàn toàn biến thành chiến trường tu la chém giết sống chết. Trong vòng một tiếng ngắn ngủi, có vô số sinh vật biến dị nhiều lần và đồng đội của họ kẻ chết kẻ bị thương, quanh tai tràn ngập tiếng hô hoán điên cuồng, ai cũng đã giết đến đỏ mắt, cược bằng tính mạng. Trần Thiếu bị một con bò sát biến dị từ đằng trước sông đến cào làm bị thương chân, lúc ấy Ngô Du đang yểm hộ cho người của hội băng sương trên trời, nghe thấy tiếng gầm nặng nề của Trần Thiếu, trái tim bỗng co mạnh lại. Hắn vội vàng xử lý xong chiến trường bên trên, giờ kiếm băng khổng lồ đâm mạnh vào con bò sát kia, hơn nữa còn trút căm phẫn mà đâm đến mấy nhát. Đợi kẻ địch chết hẳn, hắn mới chạy đến chỗ Trần Thiếu, vội la lên, anh sao rồi? Chân bị thương. Trần Thiếu nghiến răng, vết thương nhỏ thôi, đừng có ngừng, tiếp tục xông về phía trước. Ngô Du nhìn đôi chân tróc trách đổ máu của Trần Thiếu mà chau mày, có thể phá tan công cụ phòng thủ bằng năng lượng thì nhất định là một lực rất mạnh, chỉ e Trần Thiếu bị thương không nhẹ. Ngô Du nói, anh khôi phục hình người, tôi cõng anh. Trần Thiếu quyết đoán, không được, sẽ làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu của mày. Mày cứ mặc tao, chút thương tích này sẽ không làm ảnh hưởng đến sự hành động của tao. Nhưng... Ngô Du, Trần Thiếu nhìn hắn, trong đôi mắt khổng lồ hình thái chó lóe ra ánh sáng kiên định, chỗ này không chỉ có người của mày mà còn có thuộc hạ cũ của bang Thanh Nham, tao không thể bảo vệ cho họ thì thôi, tuyệt đối không thể làm vướng chân họ. Ngô Du nhìn sâu vào hắn, cuối cùng bất đắc dĩ nói, từ giờ trở đi, anh không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Trần Thiếu vươn chân, dùng một ngón chân xù lông gõ vào ngực Ngô Du, yên tâm, đi đi. Người của hội băng sương chạy sâu vào trong rừng nấm, không hề chùn bước. Đột nhiên, họ nghe phía trước có người kêu, chỗ này có thành nằm dưới đất trốn được này, mọi người mau lên. Nghe được tin, tất cả phấn chấn hẳn lên. Họ đã sắp không giữ được nữa, quái vật ở đây giống như không thể giết hết, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên dẫu có lợi hại song sớm muộn gì cũng sẽ bị hao sạch năng lượng. Thành ngầm có chỗ trốn được là đường sống của họ. Chạy mau. Giết nhanh lên, Ngô Du hô lớn. Đoàn người hợp lại sức lực cuối cùng, điên cuồng giết chóc mở đường máu, miệng vào thành ngầm ở cách đó không xa, người chạy tới trước đã lục tục nhảy xuống, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì cản phía sau. Biết họ đã chạy đến lối vào, Trần Thiếu không còn có sức để duy trì hình thái Caucasian, biến về hình người. Ngô Du tiếp được cơ thể lung lay sắp đổ của hắn, nhìn chân hắn bị mở một vết thương lớn, hai mắt đỏ ngầu. Chẳng bao lâu, gần trăm người đều biến mất ở cửa vào. Theo số lượng dị nhân giảm bớt, nhiệm vụ chống lại động vật biến dị trong rừng nắm rơi cả vào người dị nhân sức mạnh thiên nhiên, lúc này họ cũng đã rất mệt mỏi, chỉ có thể ráng chống đỡ. Đợi người của hội băng sương xuống hết, dưới sự hộ tống của Ngô Du, Trần Thiếu đi đến miệng vào. Ngô Du dựng lên tường băng khổng lồ, vừa ngăn động vật biến dị truy kích vừa đưa Trần Thiếu xuống, mau xuống. Trần Thiếu nhìn lại hắn, lạnh lùng nói, mày cẩn thận. Một con gấu biến dị dùng một tay đánh nát tường băng sớm có vết trạng, móng vuốt vĩ đại xuyên qua vụn băng, vung về phía lưng Ngô Du. Trần Thiếu tóm Ngô Du dùng sức kéo về phía trước, vuốt gấu khổng lồ cào qua lưng Ngô Du. Ngô Du chịu đau kêu lên một tiếng, cảm giác sau lưng rực cháy. Hắn phẫn nộ quay đầu lại, cánh tay lập tức biến thành mũi lao đâm xuyên qua ngực gấu, đồng thời cũng ngã rạp xuống, máu chảy đầy đất. Trần Thiếu một tay ôm lấy hắn, kéo xuống thành ngầm. Trần Thiếu mở to mắt, nói bậy, sao tao có thể chết cống? Lão đại, Tiểu Huy nhào vào Ngô Du người ngợm đầy máu, vội la lên, lão đại, anh sao rồi? Ngô Du vội đóng băng phần lưng để cầm máu, mặt tái cả đi, đi gọi Tùng Hạ. Vâng, Tiểu Huy vội vã chạy đi tìm Tùng Hạ. Trần Thiếu ôm Ngô Du, nhìn dáng vẻ máu chảy không ngừng của hắn, tâm trạng có chút phức tạp. Ngô Du bắt lấy tay hắn. Tuy mất máu quá nhiều nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng, vì sao anh lại cứu tôi? Ánh mắt Trần Thiếu có chút né tránh. Phải rồi, vì sao hắn lại cứu Ngô Du, không phải hắn vẫn hy vọng Ngô Du chết hay sao? Đúng rồi, là vì họ cần dựa vào Ngô Du để rời khỏi đây. Hắn lập tức nói, mày chết bọn tao không sống nổi, tao là vì lợi ích chung. Ánh mắt Ngô Du buồn bã hẳn đi, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười, nói, thật sự chỉ là như vậy. Nếu tôi chết, anh không luyến tiếc chút nào sao? Trần Thiếu lạnh nhạt, mày bớt nói vài câu đi. Ít nhiều anh cũng có chút lo lắng cho tôi phải không? Ngô Du tựa vào lòng hắn, nếu tôi chết, điều anh nghĩ đến không chỉ là làm thế nào để mọi người sống sót mà thoát khỏi đây, anh còn nghĩ đến tôi nữa phải không? Trần Thiếu cau mày, mày thích nghĩ sao thì tùy, trước khi bọn tao an toàn rời khỏi Thanh Hải, mày đừng chết là được. Ngô Du cười cười, trong lòng có mấy phần mừng thầm. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, Trần Thiếu kéo hắn một cái, Hành động theo bản năng không theo suy nghĩ này trùng hợp có thể phản ánh nội tâm con người. Hành động cứu hắn không chút do dự của Trần Thiếu chứng minh Trần Thiếu thật sự không mong hắn chết. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, ít nhất Trần Thiếu cũng đặt hắn trong lòng. Thành ngầm rất tối, Ngô Du nhân cơ hội ôm hông Trần Thiếu, khẽ nói, dù sao chăng nữa, cảm ơn anh đã cứu tôi, cú tấn công của con gấu vừa rồi rất mạnh, nếu Trần Thiếu không phải kéo hắn về phía trước mà là đẩy hắn ra đằng sau, rất có khả năng con gấu đó sẽ cào qua tim hắn. Trần Thiếu ra vẻ bình tĩnh tờ một tiếng. Ngô Du ghì đầu hắn xuống, cho tôi hôn một cái nào. Trần Thiếu hạ giọng, mày xong chưa? Xung quanh có tiếng bước chân đi tới đi lui, rất có khả năng chiếc đèn pin nào đó sẽ chiếu đến họ, thế nhưng Ngô Du căn bản không sợ quan hệ hai người bị ai phát hiện. Hắn rướn lên hôn vào môi Trần Thiếu, khẽ nói, bảo bối, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.